Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1058. Ta cũng sẽ giúp ngươi cầu tha thứ. Người đăng. Bún Vô Tà. Liễu Tiếu Tiếu cũng rất lo lắng Lâm Phong, nhưng phát giác được hắn bình an vượt qua kiếp nạn, đã đóng chặt con mắt, tại chỗ ngồi xếp bằng ôn dưỡng bản thân cảnh giới thời điểm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía trên nữ tính đại thánh cao thủ. Đối phương dung nhan tương đối xuất sắc, cho dù là ở khắp nơi Mỹ nữ tiên giới mà nói, đều là số 1 số 2 cấp bậc. Trọng yếu hơn là địa vị của nàng, thông qua quan sát kết quả. Nàng phát hiện người nữ nhân này địa vị cao vô cùng, điểm này quá mức rõ ràng, lập tức trong lòng khẽ động, muốn đi bái kiến đối phương. Một bên tựa hồ có bóng dáng khẽ động, tên kia được xưng là êm ái nữ tính đại thánh ngăn tại trước người của nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền bối, để cho ta cùng với nàng nói chuyện a. Liễu Tiếu Tiếu không cam tâm nói ra. Khinh Nhu cười khổ nói. Nói chuyện gì? Ngươi còn không chịu từ bỏ, muốn cho chúng ta giúp các ngươi chống cự địch nhân. Có lẽ theo ý của ngươi, chúng ta hơn vạn tên đại thánh thực lực, đủ để chống cự tất cả nguy cơ, nhưng cấp độ càng sâu đồ vật ngươi thủy chung không hiểu. Ta không muốn liền như vậy mất đi Xí Dương Thiên. Liễu Tiếu Tiếu cố chấp nói ra. Khinh Nhu bất đắc dĩ nói. Năm đó chúng ta lại làm sao hy vọng mất đi vạn thánh môn, cuối cùng còn không phải trơ mắt nhìn xem vạn thánh môn hủy diệt. Cái gọi là vạn thánh đồ, năm đó là vạn thánh đồ, nhưng bây giờ trong mắt của ta, đây là anh liệt bảng, trên bảng nổi danh người toàn bộ hủy diệt ở trong trận chiến ấy. Ta không minh bạch, lấy tiền bối đám người thực lực, khẳng định có thể giúp chúng ta. Ngươi đương nhiên không minh bạch, chúng ta chỉ là thoạt nhìn mạnh mà thôi, trên thực tế liền ta bản thân mà nói, bàn về thực lực xếp hạng cũng coi là phía trước, nhưng bây giờ nhiều lắm có thể phát huy ra trường sinh tiên cảnh giới lực lượng, liền ta đoán chừng U Minh Thiên đánh tới thánh nhân số lượng sẽ không ít hơn 10 cái, bây giờ chúng ta đây không có khả năng thắng lợi. Có thắng lợi biện pháp có đúng không? Liễu Tiếu Tiếu bén nhảy bắt được trong đó nơi quan trọng nhất. Khinh Nhu lắc đầu nói, liền xem như có, ngươi cũng không dám dùng, suy nghĩ một chút năm đó chúng ta là làm sao từ trong ngủ mê tỉnh lại, ngươi liền minh bạch như thế nào mới có thể để trong chúng ta phần lớn người khôi phục cường thịnh lực lượng. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt trắng bệch, năm đó là vượt tộc cao thủ tế luyện vạn thánh môn bên trong cao thủ, mới khiến cho vạn thánh đồ triệt để phát uy tỉnh lại không ít đại thánh tàn hồn, sau đó qua nhiều năm ôn dưỡng, mới đạt tới bây giờ cấp độ. Cái này há chẳng phải là nói muốn huyết tế Xí Dương Thiên người, mới có thể làm cho các nàng khôi phục lực lượng, đi hỗ trợ chống cự U Minh Thiên người, điều này tựa hồ có chút cách mất nhiều hơn cách được cảm giác. Các ngươi trải qua tất cả, chúng ta cũng kinh nghiệm đã từng trải qua, đại khái chính là loại kia tiến thoái lưỡng nan cảm giác a, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều đào tẩu, cũng không có thể chạy trốn địa phương, cho dù là biết rõ là lấy trứng chọi đá, cũng không thể không đối mặt, ta không thể hứa hẹn giúp các ngươi đánh lui địch nhân, nhiều lắm giúp các ngươi bảo vệ một phần nhỏ người đào tẩu, hơn nữa ngươi cùng cầu chúng ta thực không bằng cầu vị kia tồn tại. Tiền bối sao? Liễu Tiếu Tiếu cau mày, nhìn xem bị đại thánh môn vây quanh nhất đại lão. Khinh Nhu gật đầu nói. Vì đại nhân vật kia lai lịch không tầm thường, chỉ cần nàng đồng ý giúp các ngươi, cho dù là lấy bây giờ trạng thái đều có thể, chỉ là ta cũng không nghĩ ra để cho nàng xuất thủ lý do. Nàng thực rất mạnh. Là cao quý chín đại thiên chủ một trong, lại biết nhiều chuyện như vậy, thế nhưng là chúng ta cũng cầu bất động nàng. Liễu Tiếu Tiếu nở nụ cười khổ. Không không không. Vì đại nhân kia xuất thân cũng không bình thường, nàng thế nhưng là phần trăm. Liễu Tiếu Tiếu sững sờ, Khinh Nhu cũng đi theo sững sờ, dù là nàng loại cảnh giới này cũng không nói được tương quan lời, nhất là phát giác được điểm này nhất đại lão nhìn lại, nhích miệng cười một tiếng tình huống phía dưới, để Khinh Nhu tiên tử toàn thân đều đang run rẩy. Không muốn nói bừa. Tên kia ở đỉnh phong tiên tử mở miệng, mới hóa giải nàng bây giờ trạng thái. Khinh Nhu lúc này mới phát hiện, ngắn ngủi một trong nháy mắt, nàng toàn thân đã ướt đẫm, dù là đối phương bây giờ cảnh giới không bằng nàng, đều cho nàng một loại tùy thời có thể bóp chết cảm giác của nàng. Nhìn thoáng qua Nhất Đại đại lão khiếp người ánh mắt, nàng toàn thân đều giật cả mình, nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu nói. Lời nói mới rồi coi ta không có nói qua. Liễu Tiếu Tiếu bén nhạy phát giác được biến hóa, Nhất Đại đại lão dường như giấu riêng thứ gì, mà Vạn Thánh Đồ bên trong khả năng có không ít cao thủ biết rõ chuyện này, đối với nàng tương đối kính sợ, cho nên mới không dám tiết lộ chuyện này. Khinh Nhu tiên tử đã nói đến rất rõ ràng, có một số việc các nàng không phải không giúp, cũng là bất lực, chỉ có thể thở dài, nhìn qua trong hình Lâm Phong, lẩm bẩm nói. Tiểu phôi đản ngươi nhanh lên trở về à, ta đều nhanh sầu chết. Nàng bên này lòng tràn đầy mây đen, nhưng Vạn Thánh Đồ bên trong đại thánh những cao thủ hiển nhiên hào hứng không tầm thường. Ta lại nhảy cách ai ra, lúc này mới vừa bước vào thất ngân cảnh giới, khí tức liền hướng tới cường thịnh, như vậy nội tình theo ta thấy đủ để đối mặt một dạng bát ngân cảnh giới cao thủ, liền xem như đối mặt thánh nhân cũng có một thành đào mệnh tỷ lệ à. Ta xem không ngừng tối thiểu nhất có ba thành tỷ lệ, gia hỏa này lực lượng gì thường cường hãn kiên cố, công pháp phương diện xuất chúng, nội tình phương diện cũng tuyệt đối khủng bố. Bình thường thất ngân cảnh giới cao thủ, ở đối mặt thánh nhân tình huống phía dưới chỉ có thể nuốt hận. Vạn Thánh Đồ bên trong đều là đại thánh nhân vật, ánh mắt kiến thức bất phàm, khẳng định Lâm Phong có ở thánh nhân dưới tay chạy trốn tỷ lệ, vậy liền tuyệt đối không phải đùa giỡn. Thường nhân nghe có lẽ sẽ mừng rỡ như điên, nhưng Lâm Phong hẳn là sẽ không. Mà hắn cần không phải chạy trối chết năng lực, mà là đánh giết thánh nhân lực lượng. Cảnh giới viên mãn thời khắc, Lâm Phong cũng phát giác được biến hóa rất nhỏ. Đồng dạng là thiên địa chém xuống một đao, Nhất Đại đại lão cái này vượt quyền một đao, rõ ràng là có không đồng dạng địa phương, đầu tiên là cường độ phương diện, tiếp theo chính là chém tới phương thức. Không phải nói tinh hà tồn tại dù gì, thường nhân không cách nào chạm đến, thiên chủ đều không được sao. Vừa rồi một đao kia nếu như ta không có nhìn mắt mờ, tuyệt đối là từ trong tinh hà chém ra đến. Điều này hiển nhiên càng Nhất Đại đại lão lý do thoái thác không giống nhau, trung gian phải có điểm vấn đề gì mới đúng. Nhất là dung nhập đạo này lực lượng, Lâm Phong mi tâm một đao kia ấm ký ẩn ẩn phát sáng. So với mặt khác hai đao rõ ràng bức cách muốn cao hơn rất nhiều. Đã từng gặp qua không ít cao thủ, tựa hồ cũng không có loại này dấu hiệu mới đúng. Trong này nhiều hơn một nguồn sức mạnh, hẳn là tinh hà đặc hữu khí tức, chỉ là Lâm Phong còn không thể nào truy tìm. Chiến thuyền giờ phút này mới bắt đầu vận chuyển, tiểu hào nhóm lại bắt đầu tụ chúng uống rượu. Lâm Phong bị bảo vệ ở trong đó, các nàng thế nhưng là bội phục không được. Lại có thể vượt qua một kiếp này, không hổ là nhà mình tiểu đệ. Nhưng các nàng cũng lưu ý đến Hứa Linh Vân ở một bên, dù sao lúc ấy nàng có thể đại xuất danh tiếng, tăng thêm biết rõ đại lão một phần trí nhớ về sau, đối mặt phân thân áp lực không lớn như vậy, ngược lại có thể cùng ở bên người Lâm Phong. Hứa Linh Tam thở dài nói, bản tôn cũng quá không phải là người, thế mà đem ngươi làm cho bất nam bất nữ, yên tâm, đến tương lai chúng ta nhìn thấy nàng tuyệt đối sẽ cầu nàng giúp ngươi đem giới tính chuyển thành nam nhân. Nàng hiện tại có chút minh bạch, Lâm Phong vì sao một mực xoắn xuýt mình là tiểu đệ mà không phải tiểu muội. Tình cảm hắn là nhưng nam nhưng nữ, có thể công nhưng thụ. Lâm Phong ngăn trở nàng hồi lâu, đều không thể ngăn cản cái này cười toe toét phân thân, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, đến lúc đó ta khả năng cũng sẽ giúp ngươi cầu tha thứ, đánh một trận liền tốt, chắc chắn sẽ không nhường ngươi chết đi. Vạn Thánh Đồ bên trong Nhất Đại đại lão đã tạc hoa, mặt ngoài còn phải biểu hiện ra không quan tâm bộ dáng, phất phất tay nói. Đem trận pháp bóp rồi a, đừng lãng phí lực lượng. Thoạt nhìn là đang quan tâm Vạn Thánh Đồ bên trong đám người, nhưng mọi người lòng dạ biết rõ, khả năng này là bản thân nàng đen tối lịch sử, tiểu hào nhóm ngoài miệng căn bản không có đem cửa, nhìn nữa tuyệt đối sẽ có càng nhiều kình bạo tin tức. Nhưng chủ nhân đều không cho nhìn, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể bóp rơi trận pháp. Một trận nguy cơ hóa giải về sau. Dù là đại thánh những cao thủ đều cảm thấy mệt mỏi, Lâm Phong đi rất sung túc, thậm chí đi theo tiểu hào nhóm chè chén say sưa lên. Ân. Chân chính ý vị bên trên chè chén say sưa. Mặc dù đã cảnh cáo bản thân tuyệt đối không nên uống rượu của các nàng, nhưng bởi vì thật là vui cuối cùng vẫn không có thể chịu ngủ, uống nhiều một điểm, sau đó liền không có sau đó. Ý thức của mình hoàn toàn hỗn loạn, Hứa Linh Vân thì càng là chỉ không hơn. Nàng một cái uống nước sôi để nguội trộn lẫn rượu, ngửi một chút ngàn năm tiên những khí tức đều sẽ say người, cũng sớm đã không tự bản thân. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, đến mức Lâm Phong lúc bò dậy, người lại một lần mộng. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ hai người trần trụi thân thể nằm ở bên người, một lần này xem như tinh chuẩn đả kích, trừ bỏ không có tới số 1 số 2, đơn vị số đều ở nơi này, cho nên cảnh giới cao bị một mẻ hốt gọn. Ta dự cảm mình ở tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, cái này mẹ nó uống rượu hỏng việc a. Lâm Phong hung hăng cho mình một bàn tay. Có thể nghĩ, vạn nhất nhất đại lão ngày nào liên lạc phân thân, vừa vặn liên lạc đến bị bản thân ăn một cái kia phía trên tuyệt đối sẽ phát giác cái vấn đề này, hậu quả quá nghiêm trọng. Nói về chuyện này thời điểm, Hứa Linh Tam đám người hoàn toàn thất vọng. Chớ sợ, chúng ta sẽ bản thân chữa trị chết đều có thể sống sót, điểm nhỏ này bị thương, nàng biết cái đích gì. Lâm Phong có chút kinh ngạc, tựa hồ bị nhất đại lão bám thân về sau, Hứa Linh Tam tính tình càng thêm bốc lửa một chút. Bản thân chữa trị, chức năng này có chút. Vấn đề này có chút khó có thể cự tuyệt, cho dù là Hứa Linh Tam đám người cảnh giới đều khó khống chế, bản tôn đều đang bách hợp trên đường càng chạy càng xa, các nàng ở nam nữ phương diện đi được càng xa. Lâm Phong làm sao trốn đều không được, dù sao chiến thuyền mặc dù lớn, diện tích luôn luôn có hạn. Đối mặt hai cái thánh nhân cao thủ, Lâm Phong cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá, bị khi phụ đủ thảm, Hứa Linh Tam đám người ngược lại là sảng khoái, sau đó kiểu gì cũng sẽ an ủi Lâm Phong không có việc gì. Thật có sự tình thời điểm nên làm cái gì? Lâm Phong chỉ có thể nghĩ đến vấn đề này. Trở lại Xí Dương Thiên thời điểm, Hứa Linh Tam đám người vẫn không có tới gần, chỉ có thể ở thiên ngoại xoay quanh, còn cố ý dặn dò Lâm Phong, để Lâm Phong cùng bản tôn điện thoại cái. Các nàng tuyệt đối sẽ không tham dự chiến đấu, nhưng mà chỉ là bị Lâm Phong thuê, hỗ trợ mang đi một lượng đám người mà thôi. Lâm Phong gật đầu một cái, nếu nhất đại lão ở chỗ này còn biết chuyện này, vậy cũng chỉ có thể cầu nàng hỗ trợ. Trước lúc này, Lâm Phong đã để Lâm Nhược Vũ hỗ trợ tuyển bạc thí sinh. Có thể chạy trốn người hết sức có hạn, dù sao Xí Dương Thiên còn không bỏ ra nổi thánh nhân cảnh giới chiến thuyền, Thương Mang Thiên cũng không phải mặt khác mấy thiên đối thủ, chạy trốn tới chỗ nào cũng là uổng công. Nhưng bất kể như thế nào, cũng nên cho Xí Dương Thiên lưu lại một bộ phận hạt giống mới được. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1059. Ngươi sao không nói cho ta biết? Người đăng bún vô tà. Tiếp theo chính là thu hoạch phương diện, đại lão tiểu hào nhóm ánh mắt quá cao, phân Lâm Phong không ít đồ tốt, nhiều đến Lâm Phong chính mình cũng lười nhắc sửa sang lại. Cũng may đứng hàng cao vị chính là thuận tiện như vậy. Có thể từ huyền môn đạo thống điều động người để chỉnh lý một lần này bộ phận, Lâm Nhược Vũ tạm thời không thể phân thân, từ tần cũng phỉ sư tỷ giữ cửa ải, Lâm Phong cũng không lo lắng có người tham ô. Tiểu biệt thắng tân hôn, Lâm Phong nửa đêm cố ý sờ đến nhị sư tỷ căn phòng, muốn giao lưu trao đổi, kết quả xúc động không kịp đề phòng bị Liễu Tiếu Tiếu ném ra. Đây nếu là đổi lại trước kia, nàng khả năng cũng không trở thành như vậy. Nhưng bây giờ Lâm Phong có hai cái lão bà, vấn đề liền tương đối rõ ràng, đau đầu nhìn một chút nhị sư tỷ đóng chặt cửa phòng, cái gì gọi là đi tìm ngươi tứ sư tỷ đi. Lâm Nhược Vũ nếu có thể đưa ra thời gian đến, Lâm Phong cũng không để ý đi tìm nàng. Chăn lớn cùng ngủ loại chuyện này, thoạt nhìn là gánh nặng đường xa, chí ít liền trước mắt tình huống này, không phải dễ dàng như vậy đạt thành thành tựu. Dù sao cũng là nữ tính tu sĩ, thực lực vốn là mạnh, nữ tính địa vị rất cao, không có người sẽ xem thường nữ nhân, tam thê tứ thiếp cũng bất quá là phạm vi nhỏ cách làm. Đại bộ phận tu sĩ không có đầy đủ thực lực, khống chế được hai nữ nhân mới gặp việc. Ngay thẳng mà nói,

phát hiện trên người nàng thực vừa dài ra mấy cái nụ hoa, chỉ là còn không có triệt để tỏa ra, nhưng có thể tưởng tượng được cái kia cũng hẳn là trái cây. Bản lãnh này chân thần. Lâm Phong cảm thán, trước kia liền không có phát hiện vấn đề này. Bồ ma thụ cười nói. Bởi vì ta cũng là một khỏa hạt giống này mầm lớn lên nha. Nói đến cùng nàng bản thể chính là thụ một, vốn là không thuộc về thông thường sinh linh phạm trù, tăng thêm tu luyện là thái thượng uẩn linh thư, cho nên có thể thao túng phương diện này. Thái thượng uẩn linh thư trên lý luận có thể thao túng sinh linh, nhưng lại sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Chí ít nàng cùng nhất đại đại lão đồng thời tu luyện loại tông pháp này, hai người an hiểu phương diện thì có chỗ khác biệt. Bồ ma thủ nhìn một chút không thu hồi đi tiểu tiên đỉnh tiếp tục nói. Kỳ thật cái này tiểu tiên đỉnh cũng có tương tự công hiệu, nếu như dùng để bồi dưỡng dược vật, gieo trồng ra một cái vườn thuốc, tăng lên một cái phẩm cấp cái gì, sẽ không quá mức khó khăn. Lâm Phong gật đầu một cái, sau đó gõ gõ cái bụng, chào hỏi Hứa Linh Vân đi ra, hướng về nàng nói. Ngươi sao không nói cho ta biết? Ngươi không có hỏi qua ta à? Hứa Linh Vân chẳng hề để ý nói. Lâm Phong có chút đau răng, loại này ẩn tàng hiệu quả, ngươi khác không nói người làm sao biết, làm sao sẽ đi hỏi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1060. Ta dạy cho ngươi một cách biện pháp. Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong vui cười, hợp lấy bản thân một mực ôm Bảo Sơn, nhưng không biết Bảo Sơn tác dụng, cứ như vậy đem nó để ở chỗ này tích bụi. Tăng lên dược vật phẩm cấp, cho dù là tăng lên một chút chút, cũng tương đối nghịch thiên. Hãy nói lấy tiểu tiên đỉnh dù gì chỗ, Lâm Phong vậy mới không tin nó chỉ có thể tăng lên một chút chút, cái này nhưng mà năm đó nhất đại đại lão chơi đồ còn dư lại nha. Ta muốn lấy nó chế tạo một cái vườn thuốc, đem thiên hạ tiên dược đều bỏ vào trong túi. Lâm Phong tâm động lên. Dược vật thứ này, hiệu quả phi thường nhịp thiên, kéo dài tuổi thọ, tăng lên cảnh giới, tăng lên tỷ lệ, chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi hiệu quả, không có bọn họ không làm được. Cho dù là bình thường dược vật, phẩm cấp tăng lên về sau, lại trải qua từ Hứa Linh Vân tay luyện chế đan dược, hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn. Hứa Linh Vân lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói. Ta không muốn. Vì sao? Lâm Phong sững sờ. Hứa Linh Vân dép bỏ nói. Nhiều bẩn a, đây chính là ta bản thể, đây chính là thân thể ta a, chẳng lẽ ngươi muốn để ta ăn phân, nuốt thi thể. Phân và nước tiểu thứ này, hiệu quả tuyệt đối nghịch thiên. Nhưng không phải tất cả phân và nước tiểu đều có thể, có một ít đặc thù yêu thú thôn phệ một chút vật liệu về sau, qua thân thể xử lý về sau, hấp thu hết một bộ phận dư thừa tạp chất, đem tinh hoa lưu lại, có thể dùng đến xem như bồi dưỡng dược vật phân bón. Huyền cơ môn liền nuôi nhốt không ít, dù sao tất cả đỉnh núi đều có vườn thuốc. Chỉ là loại này phương thức đa dụng đến bồi dưỡng một chút tương đối chân quý dược vật, một dạng điểm dược vật. Có linh điền liền có thể trèo chống nuôi quá mức nghịch thiên, cũng không phải thứ này có thể nuôi sống. Giống như cái này linh tưởng hoa đồng dạng, lại là cần một cái thi ngấn khắp nơi hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng. Nhưng cái này không có nghĩa là nó hội trưởng phải tà tính, sẽ hấp thu thi khí, tương phản nó là cần loại này tuyệt cảnh đến ma luyện bản thân, tiêm nhiễm từng tia thi khí, đều sẽ dẫn đến linh tưởng hoa tử vong. Cho nên mới nói linh tưởng hoa ra nước bùn mà không nhiễm, ở vào trong hoàn cảnh như vậy, vẫn như cũ tinh khiết đáng sợ. Muốn trồng thực loại vật này, hoặc là dưỡng sinh bảo dịch cấp bảo vật khác đến tưới tiêu, hoặc liền là cấu tạo một cái không sai biệt lắm hoàn cảnh, cái sau xác thực có chút quá đáng. Ý vị này muốn ở trong cơ thể nàng, nhét vào quá nhiều đồ không sạch sẽ, khó trách nàng sẽ vết bỏ. Lâm Phong có chút không cam tâm, giải thích. Nhưng đây là thiên chức A, giống như là đại sư tỷ, sinh ra chính là một cường nhân chú nhất định phải trở thành chư thiên kính ngưỡng đại nhân vật. Lục sư tỷ ngươi thiên sinh chính là trồng thuốc luyện đan mệnh, ngươi làm sao muốn vét bỏ đây? Luyện đan có thể, trồng thuốc tuyệt đối không được, lại nói ta cũng không phải không trồng dược, bằng không thì ngươi cho rằng ta luyện đan dùng cái gì, bất quá ta người nọ là có điểm mấu chốt, quá bẩn không muốn, quá thối không muốn, quá phiền toái không muốn, quá ác tâm không muốn. Lâm Phong lột ra linh tưởng hoa hạt dưa, thứ này thật cứng rắn, một tay nắm vuốt, cùng chuột đồng một dạng cái miệng nhỏ gặm, ngay sau đó gật đầu nói. Liền nói một chút dạng gì có thể chứ? Ta cảm thấy có thể là được. Bẩn cũng được. Ta cảm thấy có thể là được. Thối phải cũng được. Ta cảm thấy có thể là được. Lâm Phong gật đầu nói. Ta hiểu được, ngươi một cái song đánh dấu đảng được rồi. Vấn đề này ta liền làm không biết, tùy ngươi làm sao làm a. Lâm Phong thở dài, cũng may Xí Dương Thiên có loại thực địa phương, cũng không phải rất cần nàng hỗ trợ, mấu chốt ở chỗ nàng nếu là không vui, Lâm Phong cũng không dám ép buộc nàng. Tiểu Tiên Đỉnh là địa bàn của nàng, lấy nàng loại này tiểu tuyển thủ không biết xấu hổ trình độ, đến lúc đó mở ra mở nhỏ tay, bất đắc dĩ nói. Các ngươi những cái kia hảo dược vật liệu đều đã chết. Nàng ở bản thân địa bàn làm một ít chuyện quá dễ dàng. Lâm Phong đã bỏ đi, dùng tâm gặm hạt giống, Hứa Linh Vân nuốt nước miếng một cái, liếm láp mặt lại gần nói. Ăn ngon không? Cho ta cắn một cái thử xem. Khó ăn. Hạt giống này vị đạo bạch bạch, có điểm giống là bạch vị hạt dưa, chưa nói tới ăn ngon, đều xem cá nhân hứng thú. Ta thích người khi nó là thế gian khó được mỹ vị, người không thích một ngụm cũng không nghĩ ăn. Khó ăn ta cũng ăn. Hứa Linh Vân khẽ nói. Lâm Phong khinh bỉ nàng một cái, lúc này mới đưa tới. Hứa Linh Vân hé miệng cắn một ngụm nhỏ, nhai hai lần liền không có hứng thú gì. Nàng xác thực không quá ra thích ăn trắng vì hạt dưa. Chủ nhân tiếp xuống muốn làm thế nào? Bộ ma thủ nhìn xem Lâm Phong, mỉm cười. Lâm Phong lắc đầu nói. Không biết, nếu như chỉ là chúng ta còn tốt. Giấu ở mặt khác trong thiên địa cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện, nhưng Xí Dương Thiên nhiều người như vậy, liền xem như đại thánh bảo bọc, đều không bản sự hoàn toàn giấu đi. Bất luận một thiên nào đều có không ít cao thủ, đại quy mô di dân nhất định sẽ bị người phát giác, điểm ấy không gì đáng trách, liền xem như chia thành tốt nhỏ tiểu quy mô chuyển di cũng không được, bởi vì nhân số nhiều lắm, hơn nữa thời gian không đủ nhiều. Bộ ma thủ lo lắng nói, ta là thực bảo hộ không được nơi này, cũng không thể quá sớm xuất thủ, một khi bị phát giác được chúng ta còn sống, vấn đề khả năng nghiêm trọng hơn. Lâm Phong gật đầu một cái, điểm ấy hắn đã sớm minh bạch. Cửu Thiên Chi chủ chiến tranh vốn là chưa kết thúc, nếu vì ứng đối chỉ là U Minh Thiên cao thủ, mà kéo các nàng xuống nước, vấn đề khả năng nghiêm trọng hơn. Một cái có thể đem Cửu Thiên Thiên chủ đều đùa chơi chết ngực phẳng cô nàng, đối với bất luận một thiên nào mà nói, cũng là diệt thế cấp cái khác đại tai nạn. Liền trước mắt mà nói, tiểu đại lão địa bàn có thể tàng một số người, nhất đại lão chấp nhận nàng phân thân tồn tại, sẽ không ngăn cản các nàng mang đi một bộ phận, dựa theo chúng ta trước đó bố trí, còn có thể đưa tiến một nhóm người. Vạn thánh đồ hứa hẹn qua có thể giữ được một nhóm người, chúng ta chỉ cần mang đi bọn họ là được, nhưng còn thiếu rất nhiều. Xí Dương Thiên quá nhiều người, Lâm Phong không có cụ thể thống kê qua, tu luyện giả có lẽ sẽ không quá nhiều, mấy lần mở rộng phía dưới, có chừng quá trăm triệu nhân thủ. Nhưng phàm nhân quá nhiều, bây giờ phỏng đoán cẩn thận hẳn là qua ngàn ức, cái này khiến Lâm Phong làm sao bây giờ? Liền xem như quá trăm triệu tu sĩ. Muốn toàn bộ đưa tiến cũng rất khó. Nghĩ tới đây, Lâm Phong siết chặt nắm đấm nói. Ta nếu như có thể xông vào thánh nhân cảnh giới, có lẽ liền có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Bộ ma thủ nhánh cây khinh động chạm đến Lâm Phong mu bàn tay một lần, lúc này mới lay động lên. Thất ngân đến bát ngân, lực lượng đạt tiêu chuẩn dễ dàng, nhưng muốn bước vào thánh nhân cảnh giới, không phải đơn giản lực lượng đạt tiêu chuẩn là có thể, mấu chốt là tìm tới bản thân con đường kia. Theo lý mà nói, tất cả mọi người biết mình đi ở dạng gì trên đường, nhưng chủ nhân ngươi. Bộ ma thủ rõ ràng Lâm Phong thời gian tu luyện không dài, hơn nữa quá kỳ hoa. Dù cho đến bây giờ mà nói, để Lâm Phong nói ra tự mình tu luyện thể ngộ, hắn khả năng cũng không nói được bao nhiêu đến, bởi vì tất cả quá mức thuận lợi. Đối với người khác mà nói thiên khảm, đối với hắn giống như không có tác dụng. Lâm Phong loại này bình quân hình tiểu tuyển thủ, đến bây giờ đều không xác định mình an hiểu cái gì, giống như cái này cũng sẽ một điểm, cái kia cũng sẽ một điểm, không giống như là Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu mục đích như vậy rõ ràng. Liền bộ ma thủ đoán chừng, hai người bọn họ khả năng đều so Lâm Phong càng thêm dễ dàng tiến nhập thánh cảnh. Chỉ là Lâm Phong mấy người cũng là có theo đuổi, không nghĩ liền dễ dàng như vậy bước vào tiểu thánh cảnh giới, mà là phải tiến một bước khiêu chiến đại thánh cảnh giới kia liền càng cần thời gian để tích lũy. Cho nên bộ ma thủ mới có thể đau đầu. Nhất đại đại lão sở dĩ không xuất thủ, một là lo lắng bại lộ nhóm người mình tồn tại ở không có hoàn toàn khôi phục trước đó. Nữ nhân kia liền xem như đầu óc xảy ra vấn đề, đều có thể ngược các nàng dục sinh dục tử, hai bên tầm đó căn bản đánh không lại. Một cách nữa chính là Sĩ Dương Thiên Thiên Chủ vấn đề. Vấn đề này làm cho các nàng nhức đầu hồi lâu, nhất hẳn là trở thành thiên chủ người thả vứt bỏ, đến nay không biết nguyên nhân cụ thể, cho nên Sĩ Dương Thiên từ sớm nhất đản sinh một ngày trở thành yếu nhất tồn tại, thậm chí liền tu luyện văn minh đều đã mất đi. Bây giờ tu luyện văn minh bất quá là năm đó Cửu Thiên Tàn Đảng mang tới một phần nhỏ, chắp vá lung tung, mới đi tới bây giờ cảnh giới. Đối với nàng mà nói quan tâm nhất vẫn là thiên chủ vấn đề. Dĩ nhiên có thể giải quyết vấn đề này, nhưng nếu như vậy thiên chủ đi nơi nào tìm? Mỗi một ngày sáng lập thời điểm đều đại biểu cho sự kết thúc của một thời đại, trung gian sẽ phát sinh thảm thiết chiến đấu, các nàng sớm đã thành thói quen. Cho nên nàng không muốn làm liên quan Sĩ Dương Thiên sự tình, cho rằng tùy ý tình thế phát triển tiếp, có lẽ thì sẽ sinh ra biến hóa, bước ra có được thiên chủ tư người. Trên lý luận mà nói, Lâm Phong bây giờ còn xem như một cái thiên chủ người ứng cử, cho nên nàng mới có thể để ý. Lâm Phong lắc đầu nói, ta đến nay không biết mình đường là cái gì, nếu như liên quan tới tiên lộ, ta ngược lại thật ra biết rõ không ít. Dù sao Tiêu Vân lưu lại cho ta qua không ít cảm ngộ. Những cái kia không đủ. Bộ ma thủ lắc đầu. Tiên lộ cảm ngộ đối với thánh lộ mà nói là một loại đường tắt. Bình thường mà nói tiên lộ sẽ thăng hoa thành thánh lộ. Nhưng Lâm Phong cái này khác biệt, bởi vì không phải bản thân hắn đồ vật. Lâm Phong nghi ngờ nói. Nhất định phải tìm tới con đường của mình sao? Nếu như nói ta nhất suy nghĩ chuyện gì tình kỳ thật chính là hy vọng thiên hạ thái bình, có thể vui vui sướng sướng cùng mọi người cùng một chỗ. Một con đường một người, ngươi đi, người khác liền không có đi đến con đường này quyền lợi, nhưng không phải nói ngươi con đường này chính là điểm cuối cùng, liền như là ta và nàng đều tu luyện có thái thượng uẩn linh thư, lẽ ra là một con đường, trên thực tế nửa đường phát sinh biến hóa, con đường này phân xóa. Rốt cuộc ai có thể đi đến điểm cuối cùng, không ai nói rõ được. Bộ ma thủ giải thích lên vấn đề của phương diện này. Lâm Phong ngửa mặt lên trời thở dài, đặt mông ngồi dưới đất, thuận thế nằm lên, trong miệng ôm linh tưởng hoa hạt giống, cái miệng nhỏ đập lấy, bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời. Bầu trời một mảnh quang đãng, mây trắng như kẹo đường đồng dạng, toàn bộ đại địa phi thường yên tĩnh. Nhưng người nào lại minh bạch này nháy mắt yên tĩnh tượng trưng cho một trận bão táp tiến đến. Nghĩ giải quyết vấn đề này rất đơn giản a, ta dạy cho ngươi một cách biện pháp. Nhất đại đại lão tấm kia cùng Hứa Linh Vân giống nhau như đúc gương mặt hiện lên, khóe miệng nàng hơi hơi liệt lên. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Biện pháp gì? Tạo hóa phong a. Ngươi chỉ cần đem tạo hóa phong lấy ra để cho ta gặp một lần cái kia cuồng nhân, ta tâm tình một cao hứng, nói không chừng liền ra tay giúp ngươi, tiếp theo cái kia cuồng nhân cũng có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Lâm Phong không hiểu ra sao nói. Cuồng nhân, ta căn bản liền không biết loại người này, tiếp theo tạo hóa phong thật không phải ta có thể khống chế. Ngươi cùng hắn khẳng định có quan hệ, cũng hoặc là ngươi chính là hắn. Nhất đại đại lão kết luận nói. Hứa Linh Vân trốn ở một bên, lén lén lút lút nhìn thoáng qua nàng, bởi vì cái kia một bộ phận ký ức vấn đề, nàng luôn cảm thấy nhất đại đại lão trước mắt cách làm có chút vấn đề. Nàng giống như là vội vã muốn xác định sự tình gì một dạng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật khoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1061. Không sợ bị đánh chết sao? Người đăng. Bún vô tà. Nếu như là thường ngày, Hứa Linh Vân khả năng nhìn không ra nàng trong nội tâm nóng này. Dù sao gia hỏa này rất an hiểu giả vờ giả vịt, mặt ngoài bộc lộ ra ngoài hơn phân nửa là giả tưởng. Khi nghĩ tới chỗ này, Hứa Linh Vân không khỏi nhìn một chút Lâm Phong, khẽ chau mày. Trong trí nhớ nhất đại lão là có cái sư phụ, nhưng là cái kia một bộ phận ký ức quá mức mơ hồ, nàng căn bản thấy không rõ lắm đối phương hình dạng, nghe không được thanh âm của đối phương. Chẳng lẽ nói nhất đại lão cho rằng gia hỏa này cùng với nàng sư phụ có quan hệ? Dường như ở trong đó, Tạo Hóa Phong đóng vai một cái rất trọng yếu nhân vật, nhưng là nhất đại lão nhưng vẫn tìm không thấy Tạo Hóa Phong tung tích. Ta gọi Lâm Phong, họ Lâm danh Phong. Lâm Phong bất đắc dĩ nhún vai hỗ trợ. Đại lão đề nghị rất mê người, Tạo Hóa Phong rất thần bí. Nếu như có thể tìm tới khả năng thực sẽ lấy được một vài chỗ tốt, nói không chừng còn có thể tìm tới thuyết phục đại lão mấu chốt. Nhưng Lâm Phong không phải chưa có thử qua, rời đi Xí Dương Thiên thời điểm cũng từng không ngừng la lên Tạo Hóa Phong. Gần nhất không biết làm sao, vô luận như thế nào kêu gọi đầu hàng, nó đều không có trả lời, chẳng lẽ nhất định phải đem tiểu đại lão làm đi ra, sau đó lại đâm nàng một lần cái mông, gia hỏa này mới có thể hiện thân. Nhất đại lão không cam lòng nói. Ta biết. Trong nội tâm nàng mặc dù không cam lòng, nhưng là minh bạch Lâm Phong không có nói sai. Bây giờ loại này lửa thiêu mông tình huống, Liễu Tiếu Tiếu liền vạn thánh đồ đều cầu, Lâm Phong liền mặt mũi cũng không cần, mời mình tiểu hào hỗ trợ, vì phải chỉ là bảo hộ một nhóm người. Nếu như Tạo Hóa Phong có thể hóa giải nguy cơ, bọn họ tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp đi tìm. Đáng tiếc chính là vật kia không phải ngươi muốn tìm liền có thể tìm được, ngưu bức điểm đồ vật, phần lớn đều có bức cách trong người. Vậy các ngươi chết chắc. Nhất đại lão bỏ xuống câu nói này liền rời đi. Lâm Phong thở dài, tạm thời không suy nghĩ những thứ này đáng ghét vấn đề, U Minh Thiên có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tới, cái này thời gian đoán chừng sẽ không vượt qua một năm. Bản thân rời đi thời điểm bọn họ đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ là đại bộ đội tiến lên từ không gian hỗn độn bên trong vượt qua mà đến, khẳng định không bằng bản thân đi theo đại lão tiểu hào lăn lộn đơn giản. Trước mắt có thể việc làm hầu như đều làm, tất cả chỉ có thể nhìn mệnh. Nhìn xem bị bộ ma thủ đào thải xuống bảo thủ thân cây, đồ vật này đã tính không được pháp bảo, nhưng tối thiểu nhất vẫn là có thể dùng để rèn đúc pháp bảo, không thể quá lãng phí. Lập tức nâng lên tới lui tìm Lăng Vi. Hứa Linh Vân khó được không cùng đến, mà là ghé vào bộ ma thủ một bên. Lăng Vi gần nhất hăng hái, ở luyện khí giới uy danh không ngừng lên cao, dù sao nàng đã là thất ngân tiểu tuyển thủ, tiến thêm một bước chính là có thể so với nửa bước thánh nhân bát ngân cảnh giới. Đối với luyện khí sư mà nói, bản thân cảnh giới càng cao, chỗ tốt thì sẽ càng lớn. Tối thiểu nhất luyện khí khác biệt luyện đan, không có cách nào tùy tiện vượt qua cảnh giới đi chế tạo pháp bảo nghịch thiên, nàng trước đó bất quá là đi đường tắt, có hắc tinh truy nơi tay, cho nên có thể rèn luyện cảnh giới cao vật liệu. Mà bây giờ cảnh giới đi theo, nàng muốn rèn đúc tiên khí, đã tính là chuyện dễ dàng. Xem như Xí Dương Tiên đầu tiên công phá tiên khí bình cảnh cao thủ, cho dù là năm đó luyện khí thực lực phía trên nàng cao thủ, đều không được không tuân theo xưng nàng một tiếng lão sư, quan sát học tập nàng luyện khí tâm đắc. Những người này nhưng không có hắc tinh truy có thể không nhìn vật liệu cảnh giới không đạt tiêu chuẩn, căn bản rèn luyện không ra tiên khí đến, cho nên chỉ có thể trước một bước học tập lý luận tri thức. Pháp bảo phẩm cấp càng cao, liền đã không phải là đơn thuần chất liệu dung hợp, mà là phải chú ý với nhau đặc tính. Cái này cũng giống như ngũ hành tương sinh tương khắc, nếu như điểm xuất phát đã sai lầm rồi, muốn đi đến điểm cuối cùng, liền xem như ở vận khí tốt tình huống phía dưới, cũng sẽ hao phí so với thường nhân nhiều mấy lần khí lực. Phong quang tràn đầy Lăng Vi cũng có đầu chỗ đau. Tùy ý xé mở không gian, tra nhìn pháp bảo của mình đại môn, nàng không khỏi than thở lên. Tuy nhiên từ công năng cùng phương diện tính năng đều hoàn mỹ đạt đến yêu cầu của ta, nhưng là chất liệu còn chưa đủ tốt, hẳn là không chống được quá lâu. Thứ này thời điểm dùng để quán thông Lâm Phong kiếp tiên không gian. Kiếp tiên không gian rất thần dị, ở trong không gian là có thể di động, thậm chí chỉ cần một cái điểm cố định trụ, liền có thể tùy ý đem hắn triệu hoán đi ra. Mà trước mắt Lâm Phong chính là cái điểm kia, trừ phi là đặc biệt kinh khủng địa phương, dương không ra những không gian khác, Lâm Phong chỉ cần nghĩ, liền có thể ở bên cạnh xé sách ra kiếp tiên không gian. Cái này không đơn thuần là Lâm Phong một người năng lực, cũng có chín thú công lao, song phương nội ứng ngoại hợp phía dưới, mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Mà nàng Lăng Vi liền là đang đi đường tắt, cùng thanh long dị thú cảm ứng. Nàng làm một bộ phận người sáng lập, không thể so với Lâm Phong yếu bao nhiêu, duy nhất chỗ khó liền ở chỗ cố định không gian. Cho nên chỗ này đại môn ý ở chế định một cái ổn định không gian điểm cùng nàng bản thân thành lập liên hệ tại thời điểm cần thiết, cùng thanh long dị thú nội ứng ngoại hợp mở ra cánh cửa này, lấy được giống như Lâm Phong như vậy hiệu quả. Thoạt nhìn rất phiền phức, chính yếu nhất bởi vì đây là Lâm Phong lực lượng. Nàng đang mượn dùng mà thôi. Muốn trách thì tự trách mình năm đó quá ngu, cho là mình không cần bước vào kiếp tiên cảnh giới, vọt thẳng vào trường sinh tiên cảnh giới, từ đó đã mất đi mở ra kiếp tiên không gian cơ hội. Chỉ là cách này dù sao liên quan đến không gian quá khứ quá mức lạc quan, cho rằng bằng vào tiên khí liền có thể trèo trống, trên thực tế chế tạo ra đến sau đó, nàng mới hiểu được trong đó chỗ khó. Không có thánh nhân cảnh giới pháp bảo, đoán chừng là không thể nào không hạn chế sử dụng. Tiên khí chỉ có thể làm thành một cái vật tiêu hao thôi. Chỉ là thánh nhân pháp bảo cấp tài liệu khác, như thế nào dễ tìm như vậy, chí ít Xí Dương Thiên nhiều năm như vậy chiến lợi phẩm bên trong đều không có tìm được một điểm. Huống chi nàng căn bản không biết, đâu chỉ là Xí Dương Thiên tìm không thấy, không ít thánh nhân cao thủ đều không có tiện tay pháp bảo. Loại này chất liệu quá chân quý, động một tí chính là vài chục vạn năm mấy trăm vạn năm sinh ra một điểm, không có người công việc bồi dưỡng khả năng, chỉ dựa vào thiên địa dựng dục quá chậm cũng quá thiếu. Mở cửa tra đồng hồ nước. Lâm Phong đứng ở cửa liền hô lên. Đồng hồ nước, cái gì đồng hồ nước? Lăng Vi ngẩn người, nghe được Lâm Phong thanh âm, đi tới cửa mở cửa phòng ra, nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong ngạc nhiên. Đây chính là văn hóa phương diện khác biệt, kinh điển như vậy mà lời nói, ngũ sư tỷ cảm thụ không ra trong đó vị đạo. Đồng hồ nước. Trước thả một bên, chúng ta thảo luận tài liệu vấn đề. Lâm Phong chỉ có thể đổi chủ đề, chỉ bị bản thân ném ở bên ngoài bảo thủ thân cây. Lăng Vi chỉ nhìn thoáng qua, con mắt đều nhanh lồi ra đến. Nàng ba bước cũng làm hai bước lao ra, nhìn trước mắt cái này đen như mực thân cây. Không chịu được vươn tay ra vuốt ve một lần, cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến không tầm thường xúc cảm. Cái đồ chơi này cùng loại bị bổ ma thủ thôn phệ đến nhất thần dị địa phương, lột xác thành một khối thông thường vật liệu, nhưng chung quy là có thánh nhân pháp bảo cấp bậc nội tình, hẳn là sẽ không quá kém. Thoạt nhìn mặc dù cháy đen, giống như một khối thiêu đến không sai biệt lắm đầu gỗ, nhưng trên thực tế sờ lên, liền có thể cảm nhận được biến hóa rất nhỏ, có một loại rất kinh người nặng nề cảm giác. Nàng kinh hô lên. Thánh nhân cảnh giới vật liệu, lớn như vậy một khối, ngươi từ nơi nào làm tới được? Cho ta sao? Ta có thể tùy tiện dùng sao? Liên tiếp tốt mấy vấn đề hiển lộ rõ ràng ra nàng giờ phút này kích động nội tâm. Cái đồ chơi này thánh nhân đoán chừng có thể dùng đến rèn đúc pháp bảo, từ đó tăng lên sức chiến đấu, viên này bảo thủ đủ để ngưng luyện ra hay. Ba cái thánh nhân cảnh giới pháp bảo là có thể gặp không thể cầu bảo vật. Lăng Vi đối với phần lớn đồ vật là không hứng thú, chỉ có những tài liệu chân quý này là mệnh căn của nàng. Nhìn tận mắt Lâm Phong gật đầu, nàng mới bóp bóp bản thân, ăn. Không đau, nhưng hẳn không phải là một giấc mộng, điểm ấy nàng còn có thể phân biệt. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của nàng đều ẩm ướt, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ta mấy năm nay đánh qua dao phay, làm qua cái bàn, đốt qua nồi và bếp, luyện chế qua lột xuyên xuyên thiết giá tử, một cái luyện khí sư chuyện không nên làm, bị ngươi buộc làm không ít. từ đáy lòng mà nói ta rất chán ghét ngươi phương diện này, bởi vì luôn luôn để cho ta làm chút ta chuyện không muốn làm, hết lần này tới lần khác ta còn cự tuyệt không được, nhưng là hôm nay ta muốn cảm ơn ngươi. Làm một cái thẳng tính có thể ở trong lòng tàng nhiều lời như vậy cũng coi là không dễ dàng. Lâm Phong há lại không biết nội tâm nàng ý nghĩ. Đối với ngũ sư tỷ mà nói, thất sư đệ một mực có hai cái, một cái là làm người khác ra thích không cho nàng chế tạo đồ vật cái kia, một cái là làm cho người ta chán ghét cả ngày làm chút vật ly kỳ cổ quái để cho nàng đốt não người. Nhưng lần này, nàng là thật tâm thật ý nói ra, nghẹn lâu như vậy một hơi cũng triệt để tan hết. Có trời mới biết nàng có đôi khi nằm mơ đều đang đánh Lâm Phong, hận không thể đánh chết loại kia. Giờ phút này lại hung hăng ôm Lâm Phong. 3. Thiếu nữ nở nang bờ môi, hơi thở va chạm ở trên gương mặt, Lâm Phong mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, mình bị ngũ sư tỷ cho thân. Đây là lướt qua liền ngừng lại, không có quá phận, Lăng Vi liền liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, khuôn mặt ửng đỏ, tay chân rối loạn trong lúc nhất thời đều không biết nên để ở nơi đâu. Miệng nàng cứng rắn nói, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chính là bày tỏ một chút cảm tạ, dù sao ta cái khác không biết, chỉ có thể cùng ngươi cam đoan, về sau ngươi vô luận muốn đánh thứ gì, ta đều giúp ngươi chế tạo, nồi chén bầu bồn đều có thể. Thánh nhân pháp bảo nguyên vật liệu quá mức chân quý, nàng căn bản tìm không thấy đối ứng hồi báo. Tuy nói thứ này so ra kém tinh thần mẫu kim như vậy chân quý, nhưng không có chút nào hoài nghi thứ này chế tạo pháp bảo, chí ít có thể hoàn mỹ chống đỡ không gian, về sau có cơ hội, lại dung nhập tinh thần mẫu kim liền tốt. Đồ tốt như vậy, Lâm Phong cứ như vậy cho mình, đích xác để cho nàng có chút bối rối. Cho dù là sư tỷ để ở giữa tình cảm xưa nay không sai, nàng đều cảm thấy khẩn trương. Một khỏa bị bộ ma thủ chơi hỏng bảo thủ, liền có thể đổi được ngũ sư tỷ một hôn, đây đối với nhìn như rộng rãi kỳ thực rất bảo thủ ngũ sư tỷ mà nói, đích xác có chút ngoài dự liệu. Chỉ là Lâm Phong lúc này đầu óc có chút không chuyển qua. Dùng sức nhéo nhéo bản thân nắm trong tay tinh thần mẫu kim, đây là hứa Linh Tam cùng hứa Linh Tứ giành được, các nàng hứa hẹn về sau đem tới tay về sau, sẽ lại cho bản thân đưa một chút tới. Bây giờ những cái này trước tiên có thể dùng để cô đọng pháp bảo, về sau lại đem pháp bảo chỉnh thể thay thế thành tinh thần mẫu kim chế tạo thành. Lâm Phong đều cảm thấy rung động, hoàn toàn dùng tinh thần mẫu kim chế tạo pháp bảo, thật không sợ đi ra ngoài bị người đánh chết sao. Móng tay một điểm giá trị liền viễn siêu thân cây, cho nên Lâm Phong cái trán đều đầy mồ hôi, thứ này làm như thế nào lấy ra. A, trên tay ngươi nắm vuốt vật gì tốt. Lăng Vi bén nhạy phát giác được điểm này, vì hóa giải xấu hổ, bỗng nhiên nắm lên Lâm Phong tay phải, vặn bung ra bàn tay. Trong chớp nhoáng này, nàng triệt để ngây dại. Vừa rồi mấy câu không khác đem mình bán cho Lâm Phong, nhưng bây giờ lại toát ra tinh thần mẫu kim thứ này, nàng cầm thứ gì để báo đáp Lâm Phong. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1062. Nàng gần nhất có thể phải cẩn thận ta. Người đăng. Bún vô tà. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng hiện tại trừ mình ra thật không có đem ra được đồ vật. Gia hỏa này đến cùng đang giở trò dụ gì, đi ra ngoài một chuyến, chẳng những cầm trở về lớn như vậy một khối vật liệu, thậm chí ngay cả tinh thần mẫu kim đều đoạt tới tay. Khuôn mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, ôm chặt lấy bộ ngực của mình, cảnh giác nhìn xem Lâm Phong từng bước một lui lại. Lâm Phong cười khổ bất đắc dĩ nói. Chúng ta là sư tỷ đệ, ta đúng là ngũ sư tỷ ngươi, ta không nghĩ tới muốn cái gì hồi báo. Lăng Vi giống một đầu bé mèo kích ti một dạng cảnh giác nhìn xem Lâm Phong, mắt to không ngừng chớp động, vẫn là không có bỏ xuống trong lòng đề phòng. Nàng bộ dáng này để Lâm Phong đều cảm khái. Ngũ sư tỷ vẫn là quá hướng nội, đây nếu là đổi thành tứ sư tỷ, lúc này tinh thần mẫu kim đã sớm không ở trên tay mình, nàng chỉ sợ trước tiên liền sẽ cướp đi, thuận tiện sẽ còn hỏi mình còn có không có. Giữa người và người khác biệt, thế nào lại lớn như vậy đây? Lâm Phong bước dài đi qua, nắm lên Lăng Vi tay, đem tinh thần mẫu kim nhét vào trong tay nàng, khẳng định nói. Đương nhiên là thật, chúng ta nhiều năm như vậy sư tỷ để tình cảm, chẳng lẽ là đùa giỡn? Ta đối với ngươi như vậy, trong lòng ngươi phải có số, năm đó chúng ta ngủ trên một cái giường, không phải đều không phát sinh cái gì đó. Một nói đến đây, Lăng Vi giống như là sù lông một dạng, bỗng nhiên nhảy ra. Tứ sư tỷ nói, khả năng này là bởi vì ta bản thân không có mị lực quan hệ, rất có thể trong mắt ngươi, ta chính là người sư huynh, mà không phải sư tỷ. Cùng Lâm Phong ngủ ở trên một cái giường, đã không phải là lần một lần hai, còn bị Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ bắt được qua. Lâm Nhược Vũ chính là cái kia về sau trêu chọc nàng. Trên thực tế đây là người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lâm Nhược Vũ nhiều lắm thì trêu chọc nàng một lần, tuyệt đối nghĩ không ra Lăng Vi ngược lại ghi tạc trong lòng. Làm sao có thể, ngũ sư tỷ mặc dù ở ta mấy vị sư tỷ bên trong, không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng là tuyệt đối là thiên hạ đệ ngũ tồn tại đặc biệt. Đặc biệt có mị lực thực. Lâm Phong vội vàng giải thích. Về phần tại sao là đệ ngũ, đáp án cũng rất đơn giản, Lão Tam cùng Diệp Thi hai cái tính một cái, còn có thể tăng lên một lần Lăng Vi xếp hạng, cớ sao mà không làm đây? Nói chưa dứt lời, Lâm Phong ngay thẳng tỏ vẻ ra là bản thân nội tâm ý nghĩ, Lăng Vi ngược lại càng thêm rút lui. Khuôn mặt nàng đều đỏ ửng, giật mình nói. Nói như vậy ngươi đối với ta cũng khó trách tứ sư tỷ để cho ta cẩn thận ngươi. Nàng khả năng gần nhất phải cẩn thận ta. Lâm Phong tức giận tới mức cắn răng. Lăng Vi không có nghe rõ, hiếu kỳ nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? A ha, ta là nói ngũ sư tỷ vĩnh viễn đều là của ta sư tỷ, là trên đời này người tốt nhất, ta mãi mãi cũng đem ngươi trở thành khả ái nhất sư tỷ. Lâm Phong bắt đầu lời nói không mạch lạc, dù sao đối với loại tình huống này không quá quen thuộc. Lăng Vi sắc mặt chán nản nói, kia chính là ta thật không có mị lực, tứ sư tỷ nói cũng đúng, trên đời này làm sao có thể có người sẽ thích ta đây loại cả ngày ngồi xổm ở rèn sắt phòng người đâu. Đừng! A, ta hiện tại đi đánh tứ sư tỷ một trận, ngươi chờ ta. Lâm Phong triệt để phát điên. Mặc dù biết các sư tỷ tầm đó tình cảm rất tốt, nhưng cũng có cao thấp phân chia, Lâm Nhược Vũ coi như là một khác loại, ngay cả Lão Tam đều có thể có giao tình, nàng cùng ngũ sư tỷ tình cảm cũng tương đối tốt. Song phương tư chất cũng không tính là quá tốt, có tiếng nói chung. Nhưng Lâm Phong cũng không nghĩ đến các nàng bí mật thế mà ở đàm luận những chuyện này. Lăng Vi đã triệt để tiến nhập nhân vật, nàng thậm chí nắm bản thân không tính đầy đặn bầu ngực, khổ não nói. Ta cũng nghĩ tới nha, nhưng là chưa trưởng thành nha, ta cũng rất có thể ăn a, mình cũng sẽ xoa xoa, thế nhưng là vô dụng a. Lâm Phong minh bạch nàng đang xoắn xuýt cái gì. Mấy vị sư tỷ bên trong có một cái phi thường hiện tượng dù gì. Kia liền là bầu ngực từ đại sư tỷ bắt đầu, thì có một cái không rõ quy luật, đại sư tỷ to lớn nhất, ngũ sư tỷ nhỏ nhất, ăn mặc đơn bạc quần áo lúc. Chỉ có một cái nho nhỏ nổi lên, một tay có thể bắt hai cái, khó trách nàng sẽ xoắn xuýt chuyện này. Về phần lục sư tỷ, có thể. Không đáng kể. Lâm Phong vội vàng nói. Ngươi nếu là lo lắng vấn đề này, hẳn là có thể tìm lục sư tỷ giúp đỡ chút a. Lăng Vi một mực là thiếu nữ hình thể, không chút tiếp xúc qua ngoại giới, rất ít trao đổi với người. Là cách điển hình kỹ thuật hình tu chân giả, cho dù là trải qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn như cũ duy trì bản thân thuần chân. Nàng nếu là có biện pháp, bản thân cũng không cần thảm như vậy á. Lăng Vi bĩu môi nói ra. Nàng tốt xấu có một chút, Hứa Linh Vân đó là một chút đều không có, còn không có người khác cơ ngực lớn. Lâm Phong giải thích nói. Nàng không giống nhau, nàng đó là tiên thiên nuôi dưỡng không tốt. Ngũ sư tỷ có lẽ vẫn là có tiến bộ không gian. Ngạch hẳn là. Ngũ sư tỷ đoán chừng đã qua phát dục thời gian, Lâm Phong cũng có chút đắn đo khó định. Lăng Vi bĩu môi có chút phiền não, suy tư cái vấn đề này thời điểm khuôn mặt lại đỏ lên. Nàng thế mà chạy tới cùng Lâm Phong thảo luận tới loại này sự tình, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khuôn mặt nóng lên, nàng cũng không phải Lâm Nhược Vũ. cho dù là trong lòng xấu hổ muốn chết, trên mặt đều không toát ra một điểm nửa điểm. Điểm này rất mê người, chí ít mặt khác sư tỷ trên người không nhìn thấy. Lâm Phong không cách nào tưởng tượng đại sư tỷ xấu hổ bộ dáng, cũng không nhìn thấy nhị sư tỷ xấu hổ bộ dáng, hơn phân nửa liền bị nàng một đấm đuổi đi, tứ sư tỷ đoán chừng còn không có thẹn thùng qua đám cưới thời điểm nàng so với chính mình còn hưng phấn hơn. Bản thân rời đi một đoạn thời gian cùng Lăng Vi hồi lâu không gặp. Nhưng song phương tình cảm cơ sở vẫn còn, có lẽ đối với tu luyện giả mà nói, đây bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt. Đối với Lăng Vi mà nói, Lâm Phong đi ra thời gian, bất quá đủ nàng luyện chế mấy cái pháp bảo mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Phong tiếp tục nói. Kỳ thật còn có một chút ngưng chi ngọc, chính là thứ này khả năng còn có chút tác dụng, nói không chừng có thể đào móc ra một chút đồ tốt đến, tạm thời liền không thể cho ngươi. Ngưng chi ngọc cũng có. Lăng Vi thanh âm đều run rẩy lên. Lâm Phong rất hài lòng nàng loại vẻ mặt này, gật đầu một cái tiếp tục nói. Về phần tinh thần mẫu kim trước mắt chỉ có điểm này, bất quá tam tỷ cùng tứ tỷ đáp ứng ta đem tới tay về sau, liền sẽ phái người đưa tới, có thể tưởng tượng tương lai ngũ sư tỷ pháp bảo nhất định là dùng 10 trên 10 tinh thần mẫu kim. 10 phần 10. Lăng Vi triệt để hét sầm lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Phong. Lấy nàng pháp bảo lớn nhỏ mà nói, cái kia đại biểu một cái ý nghĩa gì, đây chính là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, dù sao nàng chưa có xem Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ pháp bảo. Đây chính là có được 6 thành tinh thần mẫu kim, nghe nói số 1 và số 2 pháp bảo càng kinh khủng. Sau này tiểu hào không có tinh thần mẫu kim chế tạo pháp bảo, chủ yếu là bởi vì cảnh giới không đủ, nếu như mang theo loại pháp bảo này, bị người phát hiện tuyệt đối chết chắc. Lăng Vi ngược lại không cần lo lắng một điểm kia, dù sao nàng một không xuất ra cửa, hai không tham dự chiến đấu, pháp bảo cũng là dấu, công hiệu cũng không phải bình thường pháp bảo, tính an toàn là có thể bảo đảm. Ngươi bóp bóp ta có phải là đang nằm mơ hay không? Lăng Vi run run rẩy rẩy nói. Lâm Phong vươn tay ra, nắm vuốt nàng như trẻ con da thịt khuôn mặt, nhẹ nhàng bóp bóp. Lăng Vi lông mày lập tức nhíu một cái, nghi ngờ nói. Quả nhiên không đau, thoạt nhìn thực là đang nằm mơ. Lâm Phong giờ khóc giờ cười, nàng thể phách ở nhóm người mình bên trong có thể xếp ở vị trí thứ 4. Mặc dù không có tu luyện thái thượng luyện thể đồ, nhưng bởi vì không ngừng rèn đúc pháp bảo. Hàng năm rèn luyện thân thể đã là người bình thường cực hạn, điều này sao có thể đau. Lăng Vi nghĩ nghĩ cũng phải, sau đó nhìn một chút Lâm Phong, lại nhìn một chút bản thân, một bà nhấc lên Lâm Phong tay, hung hăng khắc ở lồng ngực của mình. Lâm Phong bản năng nhéo nhéo, Lăng Vi mở to hai mắt nhìn, trong miệng không kiềm hãm được phát ra rên rỉ một tiếng. Ta không phải cố ý. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, chính mình cũng không biết bản thân lúc nào dưỡng thành cái này thói quen xấu, thế mà bản năng liền động thủ bóp nàng tiểu tiêu nhũ. Cái này có thể là cùng nhất đại lão tiểu hào nhóm xen lẫn trong cùng một chỗ chọc thói quen. Nắm chuyện này phúc, Lâm Phong ở đối mặt nhất đại lão thời điểm cũng không quá thản nhiên, sợ nàng phát hiện mình ăn hết nàng rất nhiều tiểu hào. Lâm Phong cũng muốn rảo biện một lần. Vấn đề này kỳ thật trách không được bản thân. Thế nhưng bản thân đánh không lại các nàng, tiểu hào nhóm lại bản thân kháng cự không được dụ hoạt, mới đưa đến sau này sự tình càng ngày càng phiền phức. Ta cũng không phải cố ý. Lăng Vi thốt ra. Lúc đầu tràng diện này liền cực kỳ xấu hổ, Lâm Phong cũng làm không hiểu vì sao phát triển đến nước này càng để cho người nhức đầu đúng không, nơi xa còn vang lên quen thuộc thanh âm. Cái kia. Ta là cố ý rồi. Lâm Nhược Vũ thanh âm truyền đến, nàng bây giờ cảnh giới cùng Lâm Phong tương tự, thi triển bí ẩn trận pháp thời điểm, đem khí tức triệt để ngăn cách, ngay cả Lâm Phong đều không phát hiện được, Lăng Vi liền càng không có thể. Ngươi đến đây lúc nào? Lâm Phong kinh hô lên. Lăng Vi thì càng thẹn thùng, hận không thể đào một địa động bản thân chui vào, không đúng. Nàng đã bắt đầu đào lên, đầu óc triệt để loạn, bắt đầu trốn tránh sự thật. Ta đi nói cho nhị tỷ. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc, quay đầu liền muốn chạy. Lâm Phong hô lớn. Đứng lại cho ta. Ai dừng lại người đó là Vương Bát Đản.

ta đi tìm trở về. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1064. Đánh cược ta môn chủ tôn nghiêm. Người đăng. Bún vô tà. Bách Huyễn Phong trong lòng đất, toàn bộ trong đồng quật trưng bày không ít vật. Rất có thể lão tam từ địa phương khác làm đến đồ vật đều bị nàng giấu ở nơi này, khó trách làm sao cũng không tìm tới người này bảo khố vị trí. Đối với cái này nhị sư tỷ mười phần tức giận. Cái này cũng không trách được nàng, lúc đầu nơi này chính là trước bí mật của người, trừ phi là đem Bách Huyễn Phong triệt để đào một lỗ lớn đi ra, bằng không thì căn bản tìm không thấy vị trí này. Bên trong nhiều nhất còn thuộc đồ chua cái bình. Đây cũng không phải bình thường đồ chua cái bình, dù sao cũng là vạn thánh môn bên trong cùng khoản sản phẩm, không biết là cách nào cao thủ ác thú vị, dùng cái đồ chơi này đem người bắt lại, sau đó hung hăng nhét vào. Cái nắp đắp lên đi thời điểm bốn phía bị khóa gắt gao, trung gian móc cái lỗ nhỏ đi ra, chỉ có thể lộ ra cái đầu, đại bộ phận là vượt tộc cao thủ, có một phần nhỏ cốt tộc cao thủ. Về phần dị tộc cao thủ, loại này cái bình không thích hợp, cho nên trực tiếp bị nàng nuôi dưỡng ở hồ nước bên trong, ao chung quanh cũng là phủ đầy cơ quan, một đám cơ hồ tàn phế dị tộc cao thủ, căn bản không leo lên được. Nhìn ra được, cái đồ chơi này đã thành lập vài ngày rồi. Xem như lão tam cùng Hứa Linh Vân trụ sở bí mật, chỉ là từ vừa rồi nói chuyện xem ra, lão tam thế mà ở nghiên cứu U Minh Thiên cao thủ nhược điểm còn thành công. Cái này há chẳng phải là nói nàng trong lòng có đang vì Sĩ Dương Thiên tương lai tính toán. Dù là Lâm Phong đều rất kinh ngạc, giờ phút này đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, dạng này lão tam, phong cách vẽ không khỏi quá thanh kỳ, quá mức bất khả tư nghị. Vượt tục không cần hô hấp. Lão tam mặt mũi trong trẻo lạnh lùng nói ra. Trong đó một cái tiểu hào đắc ý nói. Không có khả năng không hô hấp. Dù cho là thi thể cũng có hô hấp phương thức, bọn họ là thân thể đang hô hấp, chỉ là ngươi cảm giác không thấy mà thôi, chỉ cần hút vào ta độc vật đồng dạng có thể trúng chiêu. Vậy được rồi. Lão tam cũng không xoắn xuýt tại vấn đề này. Tiểu hào nhóm biểu hiện ra đầy đủ chuyên nghiệp tố dưỡng, so với Hứa Linh Vân đáng tin cậy rất nhiều, chí ít sinh ra chính là tiểu thiên sứ thỉnh thoảng sẽ quấy rối, cái kia cũng hợp tình hợp lý. Biết được bên này tình huống làm xong, lão tam lúc này mới mở ra bộ pháp. Nàng muốn đi qua, nhanh chóng tránh ra. Lâm Nhược Vũ vội vã cuống cuồng nói. Bí ẩn trận pháp cũng là huyễn trận một loại, chỉ là càng thêm rườm rà một chút. Nếu như nàng không phải đang thể nội thai nghén trận pháp, không có khả năng thi triển nhẹ nhàng như vậy. Đối mặt người bình thường có lẽ không cần lo lắng. Nhưng đối mặt Diệp Thuần, nói thật trong nội tâm nàng không chắc. Tuy nói huyễn trận cùng huyễn thuật nhất định có khác biệt, nhưng là đối diện ra hỏa kia huyễn thuật phương diện tạo nghệ quá mạnh, cho nên nàng cũng cầm không quá chuẩn có thể thành công hay không. Mắt thấy lão tam đi tới, bản năng dừng bước, khẽ cau mày lên. Nàng ngắm nhìn tả hữu tựa hồ phát hiện có cái gì không giống nhau địa phương, nhưng Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ giờ phút này không cần nói là không nhìn tới nàng, ngay cả bản thân ngũ giác đều phong bế, sợ quấy nhiễu ra hỏa này. Nhìn nửa ngày, nàng mới hừ lạnh một tiếng, cảm thấy mình có chút thần kinh quá nhạy cảm. Rời đi nơi này thời điểm, nàng rõ ràng là hướng về Huyền Vũ Phong đi qua. Lâm Phong quét qua Bách Huyễn Phong phía dưới tình huống. Liền trên đại thể minh bạch bên này vấn đề theo sát lấy cùng Lâm Nhược Vũ cùng một chỗ đi theo. Cái này đáng chết lão tam cả ngày suốt vượt nhập thần, không biết đang dở trò vượt gì, vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt tìm một chút nàng nền tảng. Về sau phải phòng bị lên nàng đến, có lẽ cũng có thể dễ dàng không ít. Hai người lén lén lút lút theo sau, chỉ thấy lão tam đầu tiên là đến Huyền Vũ Phong quen việc dễ làm ở trong động quật tha nửa ngày, cuối cùng từ bên này tiềm nhập Huyền Vũ Phong. Liễu Tiếu Tiếu bị nàng trộm quá nhiều lần, đã hướng nghĩ tới vô số biện pháp ứng đối, thậm chí ở ngoại vi bố trí không ít nhân thủ, cũng không thiếu tu vi cao thâm hạng người. Nhưng xưa nay đều không có hiệu quả, điểm ấy để cho nàng không nghĩ ra. hiện tại xem ra đương nhiên không có hiệu quả, bên ngoài phòng ngự cường đại tới đâu cũng không cái gì chứng dùng, gia hỏa này căn bản chính là trực tiếp tiến vào phạm vi bên trong. Bên trong phòng bị không tầm thường, nhưng nhân số sẽ không quá nhiều, cho nên bị nàng dễ dàng hồ lộng qua. Trộm Huyền Vũ Phong đồ vật, nàng đã làm mấy chục năm, liền cùng trở về nhà mình không có gì khác biệt, không quá bao lâu, liền nhìn thấy nàng trở về. Không mang đồ vật không có nghĩa là không trộm, Lâm Nhược Vũ ngưng thần nói. Nàng trộm không ít thứ. Làm sao nhìn ra được? Lâm Phong sững sờ, này cũng có thể nhìn ra. Lâm Nhược Vũ nói ra. Bảo hộ lô so vừa rồi đi vào thời điểm chìm một chút chút, dáng dấp đi bộ cũng có một chút chút biến hóa rất nhỏ. Chịu phục. Không có gì đáng nói, Lâm Phong chắp tay, hoàn toàn phục. Lão Tam trộm đầu ngưu bức như vậy, Lâm Phong cũng không tính là chịu phục, nhưng Lâm Nhược Vũ cái này ánh mắt, nhường hắn không thể không bội phục, liền dựa vào như vậy điểm quan sát, liền có thể kết luận Lão Tam trộm đồ. Cầm xong Huyền Vũ Phong đồ vật, Lão Tam hiển nhiên không có ý định cứ tính như vậy. Nàng trên đường đi tới, tiện tay móc ra mấy cái trái cây đến gặm, Lâm Phong trợn mắt hốc mồm nói. Ta cho nhị sư tỷ chuẩn bị lễ vật, gia hỏa này cũng dám trộm. Không ta. Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể không có, việc này tối nay lại nói. Lâm Phong nhức cả trứng nói, nguyên một đám sư tỷ đều không phải là đèn đã cạn dầu, còn có một cái ngũ sư tỷ đều không biết đi nơi nào. Lão Tam trạm tiếp theo, rất có thể là kỳ môn phong, điểm ấy đối với quen thuộc hình Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ mà nói tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lâm Nhược Vũ toàn thân phát run nói. Ta một nghèo hai trắng kỳ môn phong có đồ vật gì tốt trộm. Lâm Phong là nhìn một chút nàng, nghèo là thật, nhưng không có nghĩa là nghèo liền lấy không ra đồ tốt đến, Lâm Phong cũng muốn nhìn xem tứ sư tỷ tàng vật gì tốt. Không bao lâu công phu, Lão Tam liền thuận lợi tiến vào, nếu như nói Huyền Vũ Phong là nhân khẩu hưng vượng hào môn, nàng kia kỳ môn phong, liền tuyệt đối là hàn môn bên trong hàn môn. Nhưng Lão Tam vẫn như cũ đãi ra đồ tốt, để Lâm Phong không thể không bội phục nàng từ đâu tới tin tức. Lâm Nhược Vũ bố trí trọng trọng trận pháp, xuyên thấu qua mê vụ mới phát hiện nàng thế mà trồng một mảnh vườn trái cây, trong vườn trái cây đồ vật rất hiển nhiên không ít là thần nữ cung sản phẩm, cũng có Lâm Phong đám người thu hoạch. Lâm Phong nhìn một chút nàng, Lâm Nhược Vũ ngượng ngùng gãi đầu một cái, vấn đề này nàng liền Lâm Phong đều gạt, đối với một cái thời khắc cũng nghĩ kiếm tiền người mà nói, nào có không trồng trái cây. Muốn làm giàu trước sửa đường, ở tu chân giới đường không quá thông, nhưng trồng trái cây tuyệt đối có thể. Nhất là nàng vận khí tốt, đi theo Lâm Phong mù lăn lộn tốt, ăn đồ quá nhiều, bản thân lại đồng ý nghiên cứu, tăng thêm thần nữ cung tư liệu, đủ để gieo trồng một chút tầm thường trái cây. Thoạt nhìn nàng cũng kẹp theo hàng lậu, không biết lúc nào cuốn đi vạn thánh môn không ít bùn thổ, bị nàng bố trí ở chỗ này. Vô cùng có khả năng còn cùng Tần Diệt Phỉ sư tỷ thông đồng, lấy được một chút ngân hà thủy. Hai thứ đồ này nhất định chính là lợi khí, trái cây đại bộ phận đều đã thành thục. Theo Lão Tam đi vào chỗ sâu, Lâm Nhược Vũ sắt Lâm Phong tay cũng hơi toát mồ hôi. Không phải đâu. Viên này Tây Đào nghe nói 359, tuy nói bị ta thúc, nhưng là hiệu quả cũng không trở thành quá kém, nàng đều coi thường. Lâm Phong trợn trắng mắt. Liền viên này cây đào tuyệt đối là nơi này kém nhất, đừng nói Lão Tam bản thân đều coi thường. Giống như là 1.000 năm 3.000 năm trái cây, Lão Tam cũng chướng mắt, nhưng Lâm Nhược Vũ cái trán đều đổ mồ hôi. Ta cùng nàng liều. Cuối cùng Lão Tam ở một nơi cây ăn quả trước mặt dừng lại, trên cây kia trái cây có điểm giống là hồ lô, kích cỡ chỉ to cỡ nắm tay, thành thục không nhiều. Nhiều lắm 2-3 viên mà thôi, bị nàng toàn bộ hái xuống trực tiếp cắn. Lâm Nhược Vũ tức giận vén tay áo lên, thật sự có xông lên ý tứ. Lâm Phong ngăn đón nàng nói. Đừng xung động, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Gốc cây kia ta thật vất vả mới trồng ra, là cho bản thân gột rửa căn cơ dùng trái cây, nàng. Nàng trộm ăn thì cũng thôi đi, lại còn gãy ta một cái nhánh cây, lúc trước còn dùng để trói 359 quả đào đi lên, dùng huyễn thuật che giấu chân tướng, mẹ nó tức chết ta rồi. Ngươi có phải hay không nam nhân ta tranh thủ thời gian giúp ta làm nàng a? Lâm Phong cũng rất tức giận, chết lão tam cái này không phải lần đầu tiên phạm án, đồng dạng làm vài chục lần người đều không có nàng như thế thuần thục, trời mới biết nơi này trái cây còn có mấy khỏa là thật. Ta cũng muốn đánh nàng, nhưng là bây giờ nhất định phải vững vàng, nhìn nàng một cái còn trộm thứ gì, vừa vặn để cho nàng toàn bộ bạo lộ ra, duy nhất một lần để cho nàng phun ra. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Nếm qua đồ vật phun ra ta cũng không muốn. Lâm Phong im lặng nói. Nàng đều triệt để luyện hóa, căn bản nhà không ra ta đây chính là một cái tỉ dụ. Ngươi hơi bình tĩnh một điểm đánh cược ta môn chủ tôn nghiêm, lần này nhất định phải chỉ một chút nàng thói xấu. Ô ô ô, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ a, chiếu cái dạng này xuống dưới, khả năng đời ta đều ăn không đến thành thục trái cây. Ta càng hiếu kỳ nàng đến cùng làm sao phá ngươi trận pháp. Nàng cùng ta mua qua trận bàn. Giống như đúc. Ân. Đáng đời. Lâm Phong khinh bỉ một câu, thật là vì tiền sự tình gì cũng làm được tứ sư tỷ, ngưu bước lên thời điểm ngay cả mình đều có thể hố. Lại nói đây cũng không phải là lão tam tiền, tuyệt đối là từ nhị sư tỷ một bên kia trộm được, tỉ mỉ nghĩ lại quả thực lộn xộn, điển hình lấy vật đổi vật. Ngưu bức cực. Gia kỳ môn phong, nàng đi ngay lội vạn bảo phong. Theo lý thuyết ngũ sư tỷ pháp bảo mặc dù nhiều, nhưng không đến mức để cho nàng cấp bậc này để mắt. Nhưng trên thực tế nàng vẫn là làm không ít, trên đường đi đều đang loay hoay những cái này thứ phẩm ngoạn ý. Từng cách một huyễn thuật tròng lên đi, sáng tạo ra từng kiện tuyệt thế chân bảo. Lâm Phong nhìn ra mặt đều đen, gần nhất khó trách cha không ra mất đồ, có thể thấy được nàng đã học thông minh, biết rõ dùng những vật khác đến che giấu bản thân tội ác dấu vết. Không bao lâu công phu, nàng liền tiện đường chiếu cố không ít phong mạch, tầm nhà này đồ tốt, liền thuận tay ném hai cái hàng giả đi lên, không quá bao lâu liền thu lấy được tràn đầy, vẻ mặt thỏa mãn rời đi. Đi theo phía sau của nàng, lão tam bỗng nhiên nhíu mày. Người nào? Nàng trầm giọng nói. Trước mắt có một bóng người thoảng qua, đợi cho bóng người kia xuất hiện thời điểm, Lăng Vi liên tiếp hưng phấn bắt lấy cánh tay của nàng nói. Tam sư tỷ là ngươi, thật là quá tốt rồi, ngươi thế mà cũng ở nơi đây, chẳng lẽ ngươi cũng lạc đường sao? Ngươi địa phương quá rủi ro, ta làm sao đều đi ra không được. Lòng đất địa hình rắc rối phức tạp, còn có trận pháp phương diện vấn đề. Nếu như lão tam không phải quen việc dễ làm, đoán chừng cũng sẽ bị vây ở chỗ này. Lâm Phong thì là có Lâm Nhược Vũ ở, mới đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1065. Nghĩ hay quá nhỉ. Người đăng: Bún Vô Tà. Liếc thấy Lăng Vi thời điểm, Diệp Thuần trong lòng liền hiện ra một tia tâm tình bất an. Lúc ấy ở phía dưới Bách Huyễn Phong, nàng không hiểu phát giác được có những người khác khí tức, cuối cùng lại không có tìm được. Lúc ấy cảm thấy chỉ là ảo giác của mình quá mức thần kinh chất, bây giờ xem ra có lẽ cảm giác của mình là đúng. Ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Nàng gương mặt lạnh lùng chứng nói ra cùng đầy nhiệt tình Lăng Vi, hiển nhiên tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Dĩ nhiên thái độ không làm người khác ra thích, nhưng sự xuất hiện của nàng vẫn là Lăng Vi trước mắt thuốc trợ tim, cho nên nàng kích động lôi kéo Diệp Thuần nói một chút nói. Việc này nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Lão Tam có chút ghét bỏ nàng. Lăng Vi sững sờ thẫn thờ gật đầu một cái. Lúc này mới nói chuyện đã xảy ra. Quá trình không coi là hoàn chỉnh, tự mình chém đứt một bộ phận, tỉ như bản thân cho rằng bảo thủ thân tây chính là tốt nhất vật liệu, cho nên thân Lâm Phong một ngụm, hơn nữa thừa bao hắn cả đời pháp bảo đồ chơi nhỏ. Thoáng qua công phu, Lâm Phong liền móc ra chân quý hơn tinh thần mẫu kim. Cái kia chỉ có móng tay nhiều một ít, nhưng tương lai sẽ càng nhiều, cái này để Lăng Vi ăn không tiêu. Nàng đã dâng ra mình có thể dâng ra tất cả, nhưng mà bảo thủ cây khô giá trị nhưng không sánh được tinh thần mẫu kim, càng không sánh được toàn bộ lấy tinh thần mẫu kim luyện chế pháp bảo. Cái này khiến nàng triệt để lộn xộn, dẫn đến đầu óc xảy ra vấn đề. Đối với luyện khí sư mà nói, không có cái gì so trên đời vô song vật liệu mê người hơn. Tuyệt thế pháp bảo dĩ nhiên làm người khác ra thích, nhưng nàng càng hy vọng là vật gì bản thân xèn được. Nhưng liền Diệp Thuần nghe tới có Lâm Phong xuất hiện, liền đã để cho nàng rất chê. Sau đó thì sao? Lăng Vi nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Sau đó ta tâm huyết dâng trào, liền bắt đầu ở Vạn Bảo Phong đào hang, hắn đi tìm tứ sư tỷ. Lâm Nhược Vũ. Lão Tam nhíu nhíu mày, cuối cùng là minh bạch lúc ấy vì sao lại sinh ra loại cảm giác đó. Có thể ở dưới mí mắt nàng gây sự. Không ai qua được Lâm Nhược Vũ, dù sao trận pháp cùng huyễn thuật ở một ít trên ý nghĩa là giống nhau, mọi người cảnh giới tương tự, chính nàng ưu thế cũng không tính là quá kém. Nghĩ tới đây, Diệp Thuần siết chặt nắm đấm, hướng về gần bên thông đạo chính là một đòn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai ở bên kia, cút ra đây cho ta. Nàng thật là ngốc, phương hướng đều đánh phản, thực cho là chúng ta tốt như vậy lắc lư. Lâm Nhược Vũ giấu ở Lâm Phong sau lưng, đồng dạng ghét bỏ nhìn xem Diệp Thuần. Huyễn trận mặc dù lợi hại, nhưng không có nghĩa là nàng bản thân có thể mạnh mẽ chống đỡ Diệp Thuần công kích. Lăng Vi giật nảy mình, mắt thấy Diệp Thuần thần sắc biến hóa qua trong giây lát liền cùng như bị điên, hướng về bốn phương tám hướng công kích. Nàng xuất thủ khống chế vô cùng tốt, không đến mức phá hủy nơi này trận pháp, nhưng mỗi một kích đều đánh phía bốn phương tám hướng. Tam sư tỷ, Lăng Vi giật nảy mình thật sự cho rằng có thứ dụ gì gắt gao thiếp ở trên người nàng. Động tác này để lão Tam cau mày có chút ghét bỏ, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là không có lên tiếng, trực tiếp đem nàng không tồn tại. Ở Lâm Phong xem ra đây nếu là đổi tại quá khứ, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Dù sao nàng trong xương cốt người nào cũng không tin, duy chỉ có tin tưởng mình, bây giờ có thêm một cái Diệp Thi thoạt nhìn liền thành tốt bắt đầu, đã không quá dễ dàng tự tuyệt người khác. Không lên tiếng về không lên tiếng, thế công của nàng yêu nguyên lăng lệ, dày đặc toàn bộ không gian, không cho người ta cơ hội thở dốc chút nào. Lâm Phong muốn ngăn lại những cái này thế công không khó, nhưng hơi chặn lại tình huống phía dưới, Diệp Thuần liền đã nhận ra dị thường. Vốn nên thẳng tắp thổi qua đi thế công đụng vào cái nào đó trống giống địa phương, vậy mà biến mất, điều này đại biểu tuyệt đối có người ẩn giấu ở nơi đó. Nàng giẫm chân một cái, mặt đất sản nước, thân thể giống như mũi tên một dạng bắn ra ngoài trực tiếp lấy thân thể đánh tới. Như vậy thế công chỉ có thân thể cường hoành đến đáng sợ cảnh giới mới dám thi triển. Lâm Phong đưa tay đối địch, hai người lực lượng va chạm phía dưới, Lâm Nhược Vũ trận pháp lại cũng duy trì không ngừng triệt để hỏng mất. Bốn mắt tương đối, từ lão Tam trong mắt thấy không phải ẩn ý đưa tình, mà là nộ ý. Lâm Phong đều không minh bạch, nàng đến cùng lấy ở đâu nhiều như vậy nộ ý. Quay thân, ra chân. Lực đạo tương đối khủng bố. Nàng trực tiếp mượn nhờ Lâm Phong ngăn trở lực lượng của nàng, thân thể ở Lâm Phong trên người giẫm mạnh, tư thái hoa lệ thoáng qua chính là mấy chiêu đánh ra. Mỗi một kích điểm nhẹ Lâm Phong thân thể đều sẽ sinh ra va chạm kịch liệt, dư ba chấn động thậm chí sẽ lan đến gần Lâm Nhược Vũ. Một bên bảo vệ Lâm Nhược Vũ, một bên ứng đối Diệp Thuần công kích. Thoạt nhìn nàng thế công có chỗ chuyển hóa, bây giờ cận thân công kích như hành vân tựa như nước chảy chiêu thức. Dù là Lâm Phong đều cảm thấy quá sức trong chiến đấu không ngừng lùi lại. Một bộ chiêu thức xuống tới, nàng dĩ nhiên đắc thủ. Không đến mức tổn thương Lâm Phong, nhưng đã đem Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ hai người làm cho liên tục lùi về phía sau. Hèn hạ, vậy mà theo dõi ta. Lão Tam thanh âm có chút không cam lòng. Lâm Nhược Vũ ỷ có Lâm Phong bảo vệ mình cường ngạnh nói. Ta nhổ vào. Ngươi thật là có mặt nói chúng ta hèn hạ, nếu không phải là vụng trộm đi theo ngươi, ai sẽ phát hiện ngươi bí mật làm được những cái này chuyện xấu xa, ta trái cây không nói, nhị sư tỷ vật sưu tập không nói, ngọc đỉnh phong khối kia pháp bảo, là dùng nhiều tiền ở ngũ sư muội trong tay đỉnh chế, ngươi mượn gió bẻ măng không nói, còn làm cái nhược hóa bản đi lên lắc lư người. thật muốn truy cứu tội trạng của nàng, đây tuyệt đối là tội lỗi chồng chất. Hơn nữa liền Lâm Nhược Vũ xem ra, lão tam cái này không phải cố ý đi làm chuyện xấu, cũng không phải cần đồ chơi kia, dù sao cái kia pháp bảo mặc dù không tệ, nhưng cũng không xứng với nàng bây giờ cảnh giới. Nói trắng ra là, chỉ có một điểm. Con hàng này lấy Lâm Phong lời giải thích đến xem, đó chính là một thiên sinh ác nhân, mỗi ngày không làm chút chuyện gì đó, nàng liền toàn thân khó, cho nên làm những chuyện này tuyệt đối là dùng để tiêu khiển thời gian. Rất có thể là mình dưỡng thành ham muốn nhỏ. Liên quan gì đến ngươi? Lão Tam cũng không yếu thế, đối mặt Lâm Nhược Vũ chỉ trích lạnh nhạt đối mặt. Một bộ ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ bộ dáng, thủ hạ thế công cũng không có chút nào dừng lại. Lâm Nhược Vũ bán thảm nói. Ta không sống nữa, ông xã ngươi xem một chút nàng a trộm ta trái cây không nói, còn làm nhiều chuyện như vậy, căn bản không có tỉnh ngộ tâm tình, chúng ta mau đem nàng bắt lại a. Lâm Phong còn không có lên tiếng, Diệp Thuần trước một bước cười lạnh nói. Bắt ta, nghĩ hay lắm. Nàng một chân quét ngang qua, đem Lâm Phong bước lui thân hình trên không trung mấy cái xoay chuyển, đã đến Lăng Vi vị trí, bỗng nhiên một phát bắt được Lăng Vi, đem nàng hướng về Lâm Phong ném tới. Lăng Vi người này thực lực là có, nhưng là cơ hồ không chiến đấu, đối phó ngang nhau cảnh giới người đều quá sức, huống chi là lão tam cái này cái cấp bậc nhân vật. Đây chính là thuần túy bạo phát xuống, chỉ dựa vào võ kỹ. Liền có thể đem Lâm Phong ngắn ngủi áp chế, cướp đi chiến đấu quyền chủ động cao thủ, bị nàng tập kích phía dưới, Lăng Vi chỉ có thể hoa hoa kêu to lên thân thể ở trong động quật xuyên qua, cuối cùng hướng về Lâm Phong bay đi. Lâm Phong đưa hai tay ra, hóa giải lão tam truyền tới ám kính, lúc này mới đem Lăng Vi tiếp. Hai tay ôm lấy Lăng Vi đồng thời. Là điển hình ôm công chúa, đây bất quá là thuận thế mà làm thôi, nhưng bị Lâm Phong ôm, để Lăng Vi khuôn mặt đều đỏ ửng, lập tức liền giãy rua lấy xuống. Không có sao chứ. Lâm Nhược Vũ lại gần quan tâm tới. Nàng cùng Lăng Vi tình cảm cũng không phải nói giỡn thôi, đây là thực sự tỉ muội tình thâm, cho nên trước tiên liền quan tâm tới Lăng Vi tình huống. Cắm ở Lâm Phong cùng Diệp Thuần giữa hai người, căn bản chính là thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn. Không có việc gì, lão tam không xuống tay với nàng. Lâm Phong giải thích nói. Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm nói. Ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Lăng Vi không hiểu ra sao nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nơi này đến tột cùng là chỗ nào. Nàng lúc này đều không ở trạng thái phía trên, Lâm Phong nhìn một chút phía trước, lão tam thừa dịp bản thân đón lấy Lăng Vi đồng thời. Liền đã chạy trốn rồi, thoạt nhìn là không có ý định ở trong này đánh nhau chết sống. Nơi này cũng không thích hợp hai người chiến đấu, thông đạo chật hẹp không nói trận pháp san sát, nếu như dùng sức quá mạnh, có thể sẽ đối với phía trên chủ phong tạo thành ảnh hưởng. Nàng có thể rút đi, Lâm Phong cũng tính nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cứ như vậy buông tha nàng, rõ ràng là không thể nào, chí ít bỏ qua một lần này. Muốn tìm lại được nàng liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đuổi theo bắt lấy nàng. Lâm Nhược Vũ cũng đưa tay ra cánh tay, hô to lên. Tốt. Lâm Phong gật đầu ứng thanh. Lăng Vi nhìn chung quanh một chút, nàng căn bản tìm không thấy đường trở về, lúc này chỉ có thể đi theo Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ cùng nhau. Ba người một đường bắn vọt, sớm đã mất đi Diệp Thuần tung tích. Nhưng đây đối với Lâm Nhược Vũ mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Nàng quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát giác được biến hóa rất nhỏ, một cách tự nhiên liền có thể tìm tới lão tam chỗ, nơi này hàng năm không có người, cho nên cực kỳ dễ dàng phân biệt có người hay không thông qua. Diệp Thuần xưa nay cũng phách lối quen, chỉ dựa vào huyễn thuật liền có thể khắp nơi gây chuyện, cho nên phương diện này ngược lại thành nhược hạng, trên cơ bản không xoa cái mông của mình. Cuối cùng đi tới địa phương, Lâm Phong thậm chí đều không biết rốt cuộc chạy tới vị trí nào. Dấu vết ở trong này biến mất, ta cược nàng tuyệt đối từ nơi này lên rồi. Lâm Nhược Vũ hai tay chắp sau lưng, làm bộ nói ra. Lăng Vi biểu thị nói. Vậy còn chờ gì à, nhanh lên đi à. Ba người tìm nửa ngày cửa vào, mới tìm được ẩn nút cửa ra, mở ra không thua trăm chỗ cấm chế, từ nơi này chui ra ngoài. Nơi này vô cùng có khả năng còn có mặt khác cửa vào, là lão tam quen thuộc, bằng không thì nàng không đến mức chạy nhanh như vậy. Ánh nắng huy sái xuống tới, Lâm Nhược Vũ chống ra song tay chặn ánh nắng, thích ứng một lần hoàn cảnh mới, lúc này mới lên tiếng. Thủ tọa phong. Quả nhiên môn chủ nữ nhi biết đến chính là so người khác nhiều một chút, thế mà có thể từ nơi này đào tẩu. Thủ tọa phong phòng thủ đã nghiêm mật lại rộng rãi, chủ yếu đây là huyền cơ môn trung tâm, bây giờ huyền môn đạo thống cơ quan nằm đứng ở nơi này, cho nên thường xuyên có cao thủ xuất nhập, người bình thường không dám làm loạn. Nhưng đối với quen cửa quen nẻo lão tam mà nói, cái này cũng không có cái gì lực ước thúc. Lâm Phong thần thức quét qua, những mày nói. Diệp Thi. Tám thành là lão tam giả trang. Lâm Nhược Vũ không hề nghĩ ngợi liền nói ra. Huyền môn đạo thống cơ quan bên trong, Diệp Thi một khi giúp xong chính mình sự tình, sẽ tới nơi này, một là quan sát huyền môn đạo thống công pháp, mà là sửa sang một chút phương diện này điển tịch, cho nên có thể thấy được nàng không tính kỳ quái. Nhưng vào lúc này, nàng xuất hiện liền có chút kỳ hoặc, cho nên Lâm Nhược Vũ khẳng định nàng là hàng giả. Cơ quan. Diệp Thi tựa ở trên ghế, trong tay cầm công pháp điển tịch, nghiêm túc nghiên cứu, nàng một đầu tóc đen nhánh một cách tự nhiên khoác trên vai rơi xuống, giống như là màu đen gấm vóc một dạng bóng loáng mềm mại. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1066. Ta xem ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Người đăng. Bún vô tà. Nghiêm túc nữ nhân xưa nay rất mê người, Diệp Thi cũng không ngoại lệ. Nàng không thuộc về loại kia ngươi vừa liếc nhìn đã cảm thấy cực kỳ xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành loại hình, nhưng lại rất nén lòng mà nhìn, làm người dịu dàng hào phóng thường xuyên mang theo nụ cười. Đối mặt nụ cười của nàng, liền xem như băng sơn đều có thể cho ngươi hóa tan. Này đại khái chính là nàng cùng Diệp Thuần hai người trên bản chất khác biệt. Cho nên điều này sẽ đưa đến Lâm Nhược Vũ giấu ở Lâm Phong phía sau, híp cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Cuối cùng là lão tam vẫn là Diệp Thi. Ta cũng không biết. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Tuy nói trong mấy người, tứ sư tỷ cùng lão tam tiếp xúc sâu nhất, bản thân thăm dò qua thân thể của nàng huyền bí. Nhưng thật muốn từ hướng này đến khẳng định thật giả, đó là tuyệt đối không khả năng. Một dạng song bào thai không đáng sợ, nhưng có một bộ phận song bào thai đáng sợ muốn mạng. Liền xem như cha mẹ ruột không làm điểm tiêu ký, đều vô cùng có khả năng nhận lầm. Mà gặp được lão tam loại này đóng vai người giống người, đóng vai ruột tượng ruột ra hỏa, vậy thì càng thêm phiền toái. Các ngươi sao lại tới đây? Diệp Thi ngẩng đầu cười một tiếng, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Lâm Phong, lúc này Lâm Phong căn bản không cách nào ôm thái độ hoài nghi, cả người đều bị hóa tan một dạng. Ngạch! Chúng ta tới xem một chút, đợi chút nữa liền đi. Lâm Phong liền vội vàng giải thích nói. Diệp Thi mỉm cười, nhẹ nhàng gẩy gẩy bên tai tóc dài, mở miệng nói. Là tìm Diệp Thuần à? Tốt tam sư tỷ biết rõ hỏng tam sư tỷ ở nơi nào. Lăng Vi ngạc nhiên nói ra. Diệp Thi sững sờ, cười khổ nói. Tốt, hỏng. Xưng hô này ngược lại là có ý tứ, các ngươi tới trước đó, ta liền gặp nàng vội vội vàng vàng hướng về Thiên Tuyết Phong một bên kia chạy tới, có phải là nàng hay không lại làm chuyện gì đó không hay? Diệp Thuần thoạt nhìn rất đáng tin cậy, lộ ra một tia lo lắng, giống như là lão tam phụ huynh đồng dạng, phi thường quan tâm vấn đề của nàng. Lâm Nhược Vũ vội vàng nói, ở huyền cơ môn nàng có thể làm sự tình gì, chúng ta chỉ là có chút sự tình tìm nàng xác minh một lần, ngươi trước vội vàng, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lâm Phong gật đầu ăn ý nhìn thoáng qua Diệp Thi, hai bên cười một tiếng, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Thoáng qua liền bị Lâm Nhược Vũ kéo lấy rời đi thủ tỏa phong, hướng về Thiên Tuyết Phong chạy tới. Trên đường đi, Lăng Vi đều cảm khái nói. Rõ ràng là một cái tam sư tỷ đột nhiên biến thành hai cái, một cái rất tốt, một cái rất xấu, thật không được tự nhiên a. Ta hận không thể đem hỏng cái kia nhét vào trong khe đá. Lâm Nhược Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Phong buồn cười nói. Ta xem nàng hàng năm chiếu cố sinh ý cũng không ít, ngươi thật cam lòng. Ngạch. Lâm Nhược Vũ có chút xoắn xuýt, ở tiền tài cùng làm cho Hà Dận cán cân bên trên lúc ẩn lúc hiện, trong nháy mắt tiền tài phương diện kia liền chiếm cứ thượng phong, để cho nàng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cũng là thất ngân cảnh giới cao thủ, tốc độ tự nhiên rất nhanh, Lâm Phong thậm chí thả ra thần thức liếc nhìn, phát giác được Thiên Tuyết Phong không có người, nhưng là Thiên Phong đường một bên kia có tương tự khí tức. Ba người chạy tới, đúng lúc đụng phải dẫn theo một rổ bánh ngọt Lão Tam cũng hoặc là Diệp Thi. Liếc thấy nàng thời điểm, Lâm Phong đám người triệt để mộng bức. Lăng Vi kinh ngạc nói. Cái này cũng là tốt Tam sư tỷ, cái kia vừa mới cái kia là ai? Lâm Nhược Vũ cảnh giác nói. Ngươi là Diệp Thuần vẫn là Diệp Thi? Ta là Diệp Thi, các ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta tới? Ta cảm thấy ta cùng Tiểu Thuần khác biệt vẫn là rất lớn a. Diệp Thi ngây người một lúc, lúc này mới lên tiếng. Khác biệt lớn không lớn, chỉ có ngoại nhân mới hiểu được. Lão Tam người này nếu là thật giả trang nàng tuyệt đối so với đóng vai bất luận kẻ nào đều muốn chân thực, có thể nhận ra mới thực gọi gặp duyệt. Lâm Nhược Vũ một lần này học thông minh, nàng cảnh giác nhìn xem Diệp Thi nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Mới vừa ở đảo thống một bên kia vội vàng, Tiểu Thuần lại đột nhiên chạy tới để cho ta đi cho nàng cầm bánh ngọt ăn. Gia hỏa này cũng vậy, bản thân rõ ràng có thể động thủ, lại vẫn cứ muốn lười biếng. Diệp Thi cảm khái. Lâm Phong có loại ảo giác, Diệp Thi giống như tản ra một tia mẫu tính hào quang. Bất quá nói như thế nào đây, nàng cùng Lão Tam vốn chính là cắt không đứt lý không loạn quan hệ. Lão Tam vẫn cho rằng nàng chém Diệp Thi thần hồn, cho nên nàng hoặc là tỷ tỷ, hoặc liền là mẹ. Nhưng trên thực tế Lão Tam mới là kẻ đến sau, thân thể bản thân là thuộc về Diệp Thi, cho nên nàng mới xem như đứa bé kia. Tăng thêm Lão Tam vốn chính là cái hùng hài tử, có thể nói không có người nào tôn kính nàng, nhưng đều kính sợ lấy nàng, cũng xem ở Diệp Xuân Thu môn chủ phân thượng, không cùng nàng so đo quá nhiều. Chân chính nghiêm chỉnh đám người ấn tượng, vẫn là Diệp Thi. Cùng với nàng tiếp xúc qua người, liền không có nói nàng không tốt, liên đới Diệp Thuần bên kia cừu hận đều giảm bớt rất nhiều. Cho nên ở Lâm Phong xem ra, Diệp Thi mới giống như là Diệp Thuần mẹ, cũng có thể là tỷ tỷ. Đáng chết, chúng ta trúng kế. Lâm Nhược Vũ tức bực dậm chân, lúc này nếu lại không minh bạch chuyện gì xảy ra, nàng liền có thể đâm chết ở Thiên Phong đường cửa. Diệp Thuần nhất định là cố ý đẩy ra Diệp Thi, sau đó lắc lư nhóm người mình, lúc này tuyệt đối đã thoát thân, trở về cũng tìm không thấy tung tích của nàng. Nhìn nàng lấy bộ dáng gấp gáp, Lâm Phong cũng nhức đầu nói. Coi như hết, Lão Tam gia hỏa này khó đối phó. Nàng là không phải lại làm chuyện gì đó không hay. Diệp Thi lo lắng. Không thể không nói, Lão Tam giả trang Diệp Thi. Sợ là Diệp Thi chính mình cũng sẽ nói, không hổ là cả ngày dính cùng một chỗ song tử, hai bên quá quen thuộc, Lâm Phong đều có loại về tới thủ tọa phong ảo giác. Đại khái giải thích một chút Lão Tam làm sự tình, Diệp Thi không khỏi nở nụ cười khổ. Nghiên cứu U Minh Thiên nhược điểm sự tình ta biết, dù sao vấn đề này ta cũng tham dự ở bên trong, không ít dù tộc cao thủ cũng là ta cầm trở về. Ngược lại là nàng thường xuyên đi trộm đồ vấn đề này, ta nói qua nhiều lần về sau, nàng liền không có ở ngay trước mặt ta làm qua, bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn là che giấu ta, lại cho các ngươi thêm phiền toái. Nàng có chút tự trách, Lâm Phong đều không hiểu đau lòng, khuyên nhủ. Nàng là nàng, ngươi là ngươi, vốn chính là hai người, không đến mức đem nàng làm sự tình cũng cho ôm lấy. Ăn điểm ấy ta minh bạch, nhưng là nàng quen thuộc. Có một số việc vô luận như thế nào nói với nàng, nàng đều không đổi được, trên thực tế hiện tại đã tốt hơn nhiều, đây đại khái là ta duy nhất vui mừng địa phương. Một cách Lão Tam để cho nàng lao tâm vô lực, thoạt nhìn đối mặt vấn đề này thời điểm cũng rất nhức đầu. Ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta đi xem một chút nàng đến cùng làm bao nhiêu chuyện ác. Lâm Nhược Vũ tin tưởng trước mắt chính là Diệp Thi, cho nên quyết đoán kéo tay của nàng. Liền hướng về Kỳ Môn Phong chạy tới. Ngàn ngày phòng trộm, Nàng vốn cho là mình bố trí hoàn thiện trận pháp, ở lão tam trước mặt thùng giống kêu to, nói cho cùng vẫn là bản thân đem trận bàn bán mất nguyên nhân. Nhưng là thông minh như nàng cũng không nghĩ đến, lão tam có thể cầm trận bàn đẩy ngược nàng trận pháp, tìm tới đi vào bản đồ, thực mẹ nó gặp duyệt. Có Diệp Thi hỗ trợ, vung tay nhỏ lên trước mắt huyễn tượng lập tức hóa thành hư vô. Lâm Nhược Vũ trợn mắt hốc mồm thoáng qua công phu, ngay tại trên mặt đất lăn lộn, nước mắt cột cột lưu lại, đều thành thân người, sưởng sốt đem mình làm thành hùng hài tử. Lâm Phong cũng rất kinh ngạc. 300 năm cây đào kia bên trên, đại bộ phận cũng là mang theo thạch đầu, ít có mấy khỏa trái cây, vẫn là nửa sống nửa chín cái chủng loại kia. Sau đó cây ăn quả liền càng thêm thê thảm, rất ít nhìn thấy trái cây, còn có mấy nơi mang theo Lâm Nhược Vũ dày, rất rõ ràng lão tam là lấy những vật này đến hố nàng. Hoặc có lẽ là Lâm Nhược Vũ khổ cực hồi lâu cho rằng có thể kiếm một món hời gieo trồng sự nghiệp, hoàn toàn bị lão tam cho phá hủy, khó trách sẽ tức thành cái dạng này. Ta muốn tìm nhị tỷ. Nàng khẳng định thảm hại hơn. Lâm Nhược Vũ lẩm bẩm móc ra phù văn liên lạc liếu tiếu tiếu. Lăng Vi trợn mắt hốc mồm đập sợ ngực nói. May mà ta không thứ gì bị nàng nhớ. Tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, liền có thể nghe được kỳ môn phong bên ngoài có người hô to thanh âm. Vạn bảo phong Lăng phong chủ có ở đó hay không, liên quan tới lần trước định chế pháp bảo vấn đề, chúng ta muốn theo ngươi nghiên cứu thảo luận một lần. Đây là người lão tổ cấp bậc nhân vật, tu vi sơ bộ bước vào kiếp tiên cảnh giới, thực lực phi thường cường đại, Ngọc Đỉnh Phong mặc dù không ở hàng đầu, nhưng huyền cơ môn bản thân thực lực liền mạnh, Ngọc Đỉnh Phong lão tổ tự nhiên cũng sẽ không quá yếu. Lăng Vi sững sờ, mắc mớ gì tới nàng. Lâm Phong nghe xong, Ngọc Đỉnh Phong đến tám thành là phát hiện pháp bảo xảy ra vấn đề, cho nên tới truy cứu Lăng Vi trách nhiệm. Vừa ngẫm lại lão tam khả năng đã làm xong không ít những chuyện tương tự, đã cảm thấy nhức đầu hết sức. Một bên Diệp Thi chỉ có thể không ngừng cười khổ, hiển lộ rõ ràng bản thân giờ phút này bất đắc dĩ nội tâm. Lăng Vi vội vàng ra ngoài giải thích pháp bảo vấn đề, liếu tiếu tiếu đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Nói đùa cái gì, nói cách khác ta tự cho là gần nhất phòng bị nghiêm mật. Không có bị nàng trộm đi đồ vật, trên thực tế là nàng học thủ đoạn mới, mà lần thứ hai bị nàng lắc lư. Liếu tiếu tiếu tính tình lúc đầu liền không coi là đặc biệt tốt, nhất là cùng lão tam Diệp Thuần không thích hợp. Lâm Nhược Vũ đơn giản miêu tả chuyện đã xảy ra, nàng rất nhanh liền hiểu nguyên nhân, vội vã chạy tới. Kỳ quái là Diệp Thi thế mà ở nàng một bên, giờ phút này cười khổ nói. Vừa rồi tất cả mọi người đang tìm nàng, kỳ quái nhất chính là nàng đột nhiên hỏi ta muốn hay không ăn bánh ngọt, có thể tiện đường mang cho ta điểm, hiện tại xem ra quả nhiên là không có ý tốt. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Liếu tiếu tiếu nhíu mày. Yên lặng thật lâu lão tam lại gây chuyện, nói nàng là nhất thời hưng khởi, cái kia hẳn là rất không có khả năng, tám thành là bí mật tại tiến hành cái gì âm mưu. Không biết. Nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Đuổi tới kỳ môn phong thời điểm, liếu tiếu tiếu ngây ngẩn cả người, Lâm Nhược Vũ cũng ngây ngẩn cả người, Lâm Phong căn bản nói không ra lời, tạm thời giải thích rõ ràng chuyện đã xảy ra Lăng Vi đi về tới cũng ngây dại. Trước mắt hai cái giống nhau như đúc Diệp Thi, hoàn toàn không phân biệt được thật giả đến quả thực gặp duyệt. Cũng may đi theo Lâm Phong đám người Diệp Thi, khóe miệng một phát, tà mị cười nói. Vừa mới nói xong, nàng thừa dịp tất cả mọi người không phản ứng kịp thời điểm bỗng nhiên hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Đáng chết, lại bị nàng lừa gạt, bắt lấy nàng, nhanh bắt lấy nàng. Lâm Nhược Vũ vượt xa bình thường phát huy, thế mà cái thứ nhất tỉnh ngộ lại, chỉ Diệp Thuần phương hướng trốn chạy, lớn tiếng hô lên. Liếu tiếu tiếu nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết, ta xem ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Nàng xông ra, Diệp Thi cùng Lâm Phong cũng liền xông ra ngoài, lần này là dự định đem Diệp Thuần ở lại chỗ này, Lâm Nhược Vũ thậm chí đẩy Lăng Vi nói. Nhanh đi cản ở trên đường, một lần này tuyệt đối không thể để cho nàng chạy mất. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1067. Ngươi cho rằng ta là Lục sư tỷ? Người đăng Bún vô tà. Lăng Vi nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, để Lâm Nhược Vũ đều không giữ được bình tĩnh, hung hăng cho nàng cái mông một cước, đem nàng đạp tới, trong miệng nói lầm bầm. Sư tỷ lời nói đều không nghe có phải hay không? Lăng Vi móp méo miệng, ngươi sắp xếp đệ tứ đối diện cái kia xếp thứ ba, trung gian kém bối phận đây. Bất quá nội tâm của nàng cũng có chút tiểu sinh khí, tam sư tỷ thế mà đánh cháo bản thân cho người khác luyện chế pháp bảo, làm đến những người khác còn cho rằng pháp bảo của mình trộn nước, danh tiếng đều bị đập. Ngoại trừ Dịch Thiên Tuyết cùng Hứa Linh Vân, thất mạch người đều ở nơi này, loại này đội hình đã là Sĩ Dương Thiên Đỉnh thiên cấp bậc, dạng này vây công nàng, cũng không thấy nàng có chút dáng vẻ kinh hoàng. Lão tam, ngươi đã bị bao vây, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Liễu Tiếu Tiếu mặt âm trầm, ngưng thần nhìn qua Diệp Thuần, sợ nàng không để ý liền chạy trốn. Dù sao Diệp Thuần muốn chạy, nàng ngăn lại tỷ lệ không lớn. Cũng may bây giờ có Diệp Thi ở chỗ này, không đến mức bị nàng mê hoặc. Mắt thấy bị triệt để vây lại, Diệp Thuần không sợ hãi ngược lại cười, tiện tay một phen móc ra một cái đồ chua cái bình, chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng bất luận nhìn thế nào, nàng có thể lấy ra đồ vật, đều không phải hàng tốt gì. Một cái gỡ ra cái nắp cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nổi lên thanh yên. Không tốt, có độc. Sư tỷ muội đùa với ngươi chơi mà thôi, ngươi thế mà phóng độc. Ta mẹ nó gọt chết ngươi. Lâm Phong đám người triệt để hoảng loạn rồi, khó trách cái này cái bình cùng ước U Minh Thiên cao thủ ngoại hình không sai biệt lắm, không nghĩ tới lại là dùng để thỉnh phóng Hứa Linh Vân độc vật. Nàng mặc dù bảo đảm qua sẽ không để cho Lâm Phong đám người trúng độc, nhưng bây giờ người không ở, mọi người trong lòng cũng không có yên lòng. Lão tam người này hung ác lên có chút không tưởng nổi. Chính nàng đều phong bế giác quan, quanh thân không ở phun ra nuốt vào linh khí, thậm chí còn móc ra một cái bạch sắc khăn mặt, giống như là dính chút vật gì, ướt rầm rề che bản thân miệng mũi. Ngang nhau trong cảnh giới, nàng đều muốn làm như thế, Lâm Phong đám người căn bản không dám nói bản thân có thể kháng độc này vật. Đến A. Lẫn nhau tổn thương A. Diệp Thuần lấy thần thức truyền âm càn rỡ kêu lên. Lâm Nhược Vũ hô lớn. Đừng làm rộn, không nên nháo xảy ra nhân mạng. Diệp Thuần cười lạnh khoa tay một trận trong tay độc vật, đợi đến độc vật tản ra ra, lúc này mới bỗng nhiên đem toàn bộ cái bình đập tới, nàng phía dưới áng kính bay lúc tới, liền truyền đến phịch một tiếng nổ tung. Tứ tán sương mù làm cho Lâm Phong đám người không ngừng lùi lại, cho nàng tạo cơ hội chạy trốn. Nhìn xem người này thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ bực tức nói. Thảm, lại bị nàng chạy mất, lần sau coi như không dễ dàng như vậy bắt được nàng. Đáng chết Hứa Linh Vân độc dược cũng dám cho nàng. Lâm Nhược Vũ lầm bầm lên. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Tích cực lên, lão tam đủ tư cách gọi nàng một tiếng mẹ, ngươi nói nàng đến cùng giúp ai. Nhưng ta là nàng sư tỷ. Lâm Nhược Vũ không phục nói. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu miệng đồng thanh nói ra. Cũng liền có thể lừa gạt một chút chính ngươi mà thôi, thật coi thân phận nàng là bài trí. Hứa Linh Vân nguyên bản thân phận đã đủ không hợp thói thường, bây giờ còn bày ra đại lão cái tầng quan hệ này, vậy thì càng thêm không thể cân nhắc. Bách Huyễn Phong bên trong. Diệp Thuần hưởng thụ lấy dưỡng sinh bảo dịch mang tới thần diệu hiệu quả, không khỏi cảm khái nói. Thứ này đều có thể tìm tới, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy bất khả tư nghị nhất chính là ngươi, rõ ràng thứ này liền đã dự định sẽ cho ngươi một phần, ngươi không chịu cầm thì cũng thôi đi, còn bắt cóc ta tiểu hào, để cho ta tới đổi các nàng trở về, ngươi làm người khó chịu không? Hứa Linh Vân ở một bên oán trách, đều là em bé, vì sao nhà mình chính là cùng nhà khác không giống nhau, thực không biết làm sao đem nàng bồi dưỡng thành bộ dáng này. Diệp Thuần cười lạnh, sau đó duỗi ra, một cái trái cây hướng về Hứa Linh Vân bay đi. Hứa Linh Vân cũng không khách khí, há miệng liền tiếp được cắn. Ăn ngon không? Diệp Thuần khó được ôn hòa hỏi. Hứa Linh Vân thành thành thật thật gật đầu nói. Ngươi đút, ăn cực kỳ ngon. Đồng lý, đối ta mà nói, người khác cho ta khó dùng, chỉ có mình ta cướp về mới là tốt nhất. Diệp Thuần hồi đáp. Hứa Linh Vân bất đắc dĩ nhún vai. Mặc dù trên danh nghĩa là Diệp Thuần dưỡng mẫu, nhưng nàng có thể phát huy tác dụng hết sức có hạn, chí ít đời này đều rất không có khả năng đem nàng kéo về chính đạo bên trên. Cho nên ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết bọn họ ở nơi đó, tiếp lấy làm bộ không phát hiện, sau đó làm những chuyện này để bọn hắn lực chú ý phân tán đến địa phương khác, khắp nơi tìm kiếm tung tích ngươi về sau chạy tới cướp đồ vật của ta. Hứa Linh Vân cảm khái. Lâm Phong khả năng thực nghĩ không ra lão tam từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện bọn họ. Diệp Thuần hoàn toàn thất vọng. Nàng cho là mình ở tiến bộ, liền không có nghĩ tới ta cũng đang tiến bộ. Nếu như ta vẫn là trước kia ta có lẽ thực sẽ bị nàng lừa gạt, hiện tại cũng không đồng dạng. Cho nên ngươi bây giờ hài lòng. Hứa Linh Vân gật đầu một cái, lời này rất có đạo lý. Liền xem như bản thân đều có 10 phần tiến bộ. Diệp Thuần không có trả lời, nhưng từ bé đem nàng nuôi lớn Hứa Linh Vân, nhưng nhìn thần sắc liền có thể minh bạch nàng trong lòng bây giờ rất sảng khoái, chính nàng cũng không phát hiện bản thân càng ngày càng tiểu ra tử khí. Trước kia đều là giết chết người khác, cướp đi người khác vật chân quý nhất, trong lòng mới có thể cảm thấy sảng khoái. Bây giờ đây coi là cái gì, bất quá lừa gạt người một cái, liền đủ hài lòng. Về phần cái kia độc dược, nói đùa. Nàng Hứa Linh Vân nào dám cho Diệp Thuần độc dược, thật không sợ nàng ngày nào đầu óc động kinh, đem toàn bộ huyền cơ môn cho hố rơi. Hiệu quả là có, cái kia trong dược vật, xen lẫn không ít thứ, từ từng cái phương diện đều sẽ gây nên người khó chịu, nhưng không phải độc dược, nhiều lắm xem như quả bom thối. Hứa Linh Vân nhìn một chút bên trong tiểu tiên đỉnh dưỡng sinh bảo dịch, phân lượng đã không sai biệt lắm. Lưu lại một phần là cho Liễu Tiếu Tiếu chuẩn bị. Nàng nếu là dám bất công cho lão tam quá nhiều, Lâm Phong bảo đảm sẽ nổi giận. Một cách là thuận tâm ý Liễu Tiếu Tiếu, một cách là phản nghịch Diệp Thuần, đồ đần đều biết rõ làm sao tuyển. Nếu ngươi đã hài lòng, ngươi tiếp xuống liền giúp ta làm một chuyện à? Hứa Linh Vân lúc này mới lộ ra bản thân mục đích ban đầu, nàng giúp không ít bận biểu, nhưng không thuần túy là bởi vì đây là bản thân em bé. Diệp Thuần cười lạnh nói. Không rảnh. Biết con gái không ai bằng mẹ, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, cho nên cố ý cho ngươi thêm chút liệu, chính ngươi thể hội một chút. Hứa Linh Vân lạnh nhạt nói. Diệp Thuần biến sắc. Tinh tế thể ngộ biến hóa của mình, thân thể xác thực mạnh lên, ngay cả thái thượng luyện thể đồ vận chuyển cũng phi thường thuận lợi. Nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được chân nguyên du tẩu toàn thân thời điểm có một loại không lưu loát cảm giác, bên trong tựa hồ có cái gì gì vật đồng dạng, nàng đưa tay chính là một chưởng, đem Hứa Linh Vân cho đánh ra. Hứa Linh Vân kêu thảm một tiếng, chật vật từ dưới đất bò dậy, chỉnh sửa một chút lật qua tiểu váy, phủi bụi trên người một cái. Hừ lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không biết ta cũng đã trưởng thành, liền bằng ngươi thực lực hôm nay, muốn làm bị thương ta quá khó khăn. Hừ, Diệp Thuần không vui hừ lên, thậm chí đều ngâm ở trong tiểu tiên đỉnh, chỉ lộ cách đầu ở bên ngoài chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân giận dữ nói, gần nhất mọi người xem nhẹ nhóm kỳ thực áp lực trong lòng rất lớn. Liền ngươi đều biết rõ giúp ta bắt U Minh Thiên người trở về nghiên cứu nhược điểm, những người khác còn không phải phí hết tâm tư đang nghĩ biện pháp vượt qua một lần này vấn đề. Chuyện này khó giải. Diệp Thuần nói. Hứa Linh Vân gật đầu nói. Ta đương nhiên biết rõ khó giải, nhưng mấu chốt ở chỗ, Xí Dương Thiên là tất cả chúng ta nhà, cũng là chúng ta sau cùng nhạc thổ, một khi mất đi gia viên. Liền xem như có biện pháp đem nhân viên phân tán đến cửu thiên bên trong, lại sẽ có kết quả gì tốt đây, điểm ấy vết xe đổ cũng là có, tỷ như Ôn Châu Nhi a. Ngươi xem một chút nàng bao thê thảm, trường sinh tiên cảnh giới cũng bị xem như pháo hôi, càng không cần nói Xí Dương Thiên người kém xa nàng, ta sợ bọn họ sống sót đều cực kỳ gian nan. Ôn Châu Nhi. Tên này tựa hồ có ấn tượng, nhưng là Diệp Thuần trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Hứa Linh Vân không nhịn được nói. chính là tiểu đại lão, các ngươi đều bị tiểu lâm tử làm hư, có danh tử không gọi gọi ngoại hiệu đại lão liền đại lão, vì sao nhất định phải gọi tiểu đại lão? Ngươi trong lòng mình minh bạch. Diệp Thuần cười lạnh một tiếng. Sở dĩ là tiểu đại lão chủ yếu là bởi vì mặt trên còn có cái cùng Hứa Linh Vân thoát không ra quan hệ chân đại lão, vị này đại lão ở tình huống phía dưới, đám người nếu là đổi giọng gọi Ôn Châu Nhi đại lão, chính nàng đều sẽ quỳ cầu gọi về nguyên ngoại hiệu. Trang bức không đáng sợ, đáng sợ liền là ở đại lão miễn cưỡng cưỡng ép trang bức, chết như thế nào đều không biết. Nghĩ đến tên kia, Hứa Linh Vân cười hắc hắc, trong lòng vui vẻ, dừng một chút mới lên tiếng. Ta muốn ngươi giúp một tay cũng rất đơn giản, chính là nghĩ biện pháp để tiểu lâm tử rút ngắn cùng vị kia quan hệ. Dùng ta huyễn thuật. Diệp Thuần nghi ngờ nói. Hứa Linh Vân gật đầu một cái. Diệp Thuần mặt liền biến sắc nói. Lăn. Nói đến chuyện này đối với nàng mà nói đều là không nhỏ bóng tối, năm đó cùng Diệp Thi hợp lực đối phó nhất đại đại lão, hai người ăn ý phối hợp, Diệp Thi hấp dẫn lực chú ý, nàng diễn hóa hỗn độn biến từ phía dưới đánh lén. Kết quả đối phương dậm chân kém chút đem nàng đường đường trường sinh tiên cảnh giới cao thủ chôn sống dưới mặt đất, chính mình cũng không đứng dậy được, vẫn là dựa vào Diệp Thi kéo ra ngoài. Bản thân lấy làm tự hào huyễn thuật. Ở vị kia trong mắt chỉ có thể coi là không sai, rất đẹp. Giúp Lâm Phong đi trêu chọc vị kia, nàng Diệp Thuần còn không có chán sống. Có gì phải sợ, thật coi chúng ta không có chuẩn bị, chúng ta dù sao cũng là có đại lão. Hứa Linh Vân không cam lòng nói, lập tức vỗ vỗ tiếp tục nói. Đương đương đương cho mời đại lão ra sân. Nói xong bộ ma thủ thân ảnh ở một bên nổi lên. Nàng khả năng một mực đều ở nơi này, chỉ là che giấu, ngay cả Diệp Thuần đều không có phát hiện, nhưng nàng đột nhiên xuất hiện, Diệp Thuần tâm cảnh thậm chí không có gì chấn động. Nàng chỉ là hiếu kỳ nói. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bộ ma thủ hồi đáp. Một chuyện rất đơn giản, bằng vào ta lực lượng, không đủ lấy bảo vệ sĩ Dương Thiên, nhưng nàng khác biệt. Từ vạn thánh đồ tình huống xem ra, thân phận của nàng không phải bình thường, thậm chí khả năng còn có dấu áp chủ bài, chỉ cần bước ra lá bài tẩy của nàng đối phó U Minh Thiên là chuyện dễ dàng. Nàng sẽ không làm như vậy. Diệp Thuần nói ra. Nếu như nhất đại đại lão nguyện ý, cũng không cần phiền toái như vậy, nói đến cùng người kia vẫn là có ý định thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy Sĩ Dương Thiên hủy diệt tốt nhất. Có lẽ còn có thể tìm tới có thiên chủ chi tư tên kia hạt giống. Cho nên lúc này, liền muốn đến phiên sư phụ của nàng ra sân rồi. Hứa Linh Vân nhích miệng cười một tiếng. Huyền Vũ Phong bên trong. Lâm Phong không rõ bắt đầu chảy máu mũi, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ ở một bên bận bịu chặn lại. Lâm Nhược Vũ càng là phàn nàn nói. Đều gọi ngươi không cần loạn nhặt vật trên đất ăn, một lần này xảy ra vấn đề a. Ngô ngốc, ngươi cho rằng ta là lục sư tỷ. Lâm Phong không phục nói.